Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả người đều sắp muốn đánh mất cầu sinh dục vọng giống như. Vừa rồi Dược Vương Cốc hồi âm, ta cái kia muội muội sắp kế thừa Dược Vương Cốc quốc chủ vị trí, ta cùng nàng lúc đầu không hợp, lần này trở về, giữ nhiều lành ít. Mà còn sư phụ đã từ lâu rời đi Dược Vương Cốc, ta nếu là cầu người, cũng chỉ có thể đi cầu nàng, sợ rằng hy vọng không lớn. Cho nên, người bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu là không nghĩ, đem ta thả xuống để ta tự sinh tự diệt là được. Diệp Linh Khê ngữ khí sa sút tinh thần nói. Nguyên lai là chuyện đơn giản như vậy à, người nào nói cho người ta muốn mang người đi Dược Vương Cốc. Diệt tuyệt tán, không nhất định chỉ có Dược Vương Cốc mới có thể giải, lần này dẫn người đi tìm người. Nàng có khả năng nhẹ nhõm giải ngươi diệt tuyệt tán. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười nói, từ khi Yên Lũng Tông bị diệt về sau, diệt tuyệt tán phối phương đã sớm bị Hạ Vô Thư tìm tới, thế nhưng căn cứ cái kia luyện chế diệt tuyệt tán người lời nói, diệt tuyệt tán không có giải dược. Một khi trúng độc, hoặc là lấy đại thủ đoạn loại trừ, hoặc là dùng cao cấp hơn bảo dược trấn áp, hoặc là chờ chết. Diệt tuyệt tán chính là Yên Lũng Tông thủ đoạn nhà nghề, một khi có giải dược, vậy hắn Yên Lũng Tông làm sao có thể đặt chân? Không có giải dược độc dược, chính là trên thế giới tốt nhất độc dược. Có giải dược độc dược, còn phối kêu cái gì độc dược? Không phải Dược Vương Cốc. Diệp Linh Khê mê mang, cái này toàn bộ Bắc Cương trừ Dược Vương Cốc còn có chỗ nào có khả năng giải Yên Lũng Tông diệt tuyệt tán? Trừ phi, có khả năng mời đến một tôn Thái Ất Huyền Tiên đích thân xuất thủ. Thế nhưng Thái Ất Huyền Tiên nhân vật bậc nào? Bình thường gặp một lần cũng khó khăn, càng đừng đề cập mời hắn khử độc. Cho nên Diệp Linh Khê từ đó không nghĩ ra được người thứ hai tới. Người này thật tốt. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Diệp Linh Khê nội tâm thầm nghĩ, như vậy hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, sợ rằng trong thiên địa này đã rất ít gặp. Thị huyết ma kiếm một đường phi nhanh, Diệp Lâm chắp tay đứng tại đoạn trước hai mắt cấm đoán, cả người liền như là một thanh kiếm đồng dạng yên tĩnh đứng tại trên chuôi kiếm không nhúc nhích. Quanh thân không tự chủ được tỏa ra cực mạnh kiếm khí, bốn phía phàm là đi qua yêu thú đều không nhịn được bị cỗ này kiếm khí kinh hãi phi tốc rời đi, căn bản không dám tới gần Diệp Lâm mảy may. Chương 2044, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 4. Bên kia, tinh hà hoàn vũ bên trong, một tòa cực kỳ to lớn tinh hệ bên trong đứng vững một hào hùng khí thế dãy cung điện trung ương đứng vững một con phượng hoàng pho tượng. Phượng hoàng pho tượng toàn thân màu đỏ rực, thoạt nhìn rất có uy nghiêm, cực kỳ mỹ lệ mà không thiếu phong độ. Tam công tử đi ra ngoài, toàn bộ tránh ra. Lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ dãy cung điện, sau một khắc, một chiếc hỏa xe ngựa màu đỏ từ đằng xa chân trời chạy chậm rãi mà đến, xe ngựa phía trước trói từng đầu bên trên độc giác, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh lam dị thú. T, chân tiên cảnh giới độc giác thánh tôn kéo xe, cái xe này điều khiển bên trong đến cùng là nhân vật bậc nào? Nhìn thấy bực này tràng diện, người đi bên đường nhộn nhịp hít sâu một hơi, sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên bị khiếp sợ không nhẹ. Người đây liền không hiểu được a. Đây chính là Tam công tử xa giá, Tam công tử chính là Thái thượng trưởng lão rơi mất nhiều năm con thứ ba, bây giờ Tam công tử bị tìm tới, Thái thượng trưởng lão có thể nói là cầm ở lòng bàn tay sợ nát, ngậm vào trong miệng sợ hóa, đừng đề cập có nhiều sủng ái. Có thể nói như vậy, chỉ cần là giữa thiên địa có đồ vật, chỉ cần Tam công tử một câu, không có không chiếm được. Có người mở miệng giải thích, nghe vậy, đám người xung quanh lại là giật mình, sau đó nhộn nhịp hít sâu một hơi. Thái thượng trưởng lão A, đây chính là bọn họ Phượng Hoàng nhất tộc trụ cột tinh thần A, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc căn nguyên, Phượng Hoàng nhất tộc cường đại nhất người. Thống ngự toàn bộ Phượng Hoàng tộc đàn, cho dù tại toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà bên trong, đều là đứng tại đỉnh đại năng. Thái thượng trưởng lão con thứ ba, thân phận này có thể lớn đến đáng sợ a, thân phận này, sợ rằng toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong đều không có bao nhiêu sinh linh có khả năng tới sánh vai. Mà xa giá bên trên phía trước thì ngồi một vị lão giả nhắm mắt lại, toàn bộ trên thân không có chút nào khí tức. Xa giá chạy tại một tòa đại điện phía trước chậm rãi dừng lại, độc giác thánh tôn chậm rãi dừng bước lại, lập tức hai chân quỳ xuống đất, toàn bộ thú vật vô cùng tôn kính. Công tử, đến. Lúc này, Lão giả mở to mắt cười ha hả nói, quay người kéo ra màn xe, từ màn xe bên trong đi ra một khí vũ hiên ngang thanh niên, thanh niên hai mắt bên trong lóe ra liệt diễm, chỗ nghi tâm vẽ một cái sinh động như thật phượng hoàng hư ảnh. Đến a, nhanh như vậy. Hồng Bá Thiên ra vẻ kinh ngạc nói, sau đó lập tức nhảy xuống tới, cả người phóng ra lục thân không nhận bộ pháp hướng bên trong đại điện đi đến. Sau lưng lão giả đi sát đằng sau. Nhưng mà lúc này, đại điện bên cạnh, một vị đồng dạng khí chất không thua Hồng Bá Thiên thanh niên từng bước một hướng Hồng Bá Thiên đi tới. Thanh niên sau lưng đồng dạng đi theo một vị lão giả hai tay ôm một cái cự kiếm, cả người theo sát thanh niên trước mắt một tấc cũng không rời. Ôi, đây không phải là tam đệ sao? Làm sao, đến yết kiến phụ hoàng? Thanh niên ôm cánh tay hài hước nói, mà Hồng Bá Thiên thì nhếch miệng cười một tiếng. Ôi, cái này không ta phế vật nhị ca sao? Nghe nói nhị ca đã hơn 3 vạn tuổi, vẫn chỉ là chân tiên trung kỳ, thật là ném ta phượng hoàng nhất tộc mặt. Hồng Bá Thiên nhếch miệng cười nói, ngươi. Nghe đến Hồng Bá Thiên lời nói, thanh niên sắc mặt xanh xám, duỗi ra ngón tay đầu chỉ vào Hồng Bá Thiên, thế nhưng chờ nửa ngày trong miệng cũng không có nghẹn ra một câu. Không có việc gì đừng luôn chỉ người, lão tử tôn kính ngươi để ngươi một tiếng nhị ca, không tôn kính ngươi, ngươi tính là cái gì, phong vũ. Chó ngoan không cản đường, lăn đi. Hồng Bá Thiên đột nhiên biến sắc, lập tức không chút khách khí nổi giận mắng. Sau đó đẩy ra phong vũ cả người phối hợp đi vào đại điện bên trong, mà lão giả thì đứng tại cửa đại điện chờ đợi. Chương 2045, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài năm. Phế vật, phế vật, phế vật này thật là phản thiên, không biết lớn nhỏ, mới vừa mở cứ như vậy càn rỡ, căn bản không đem ta cái này nhị ca để vào mắt, vậy sau này còn chịu nổi sao? Phong vũ không chút khách khí nổi giận mắng. Nghĩ hắn đường đường phượng hoàng nhất tộc thái thượng trưởng lão con thứ hai, cho dù bình thường thái ất kim tiên tộc trưởng thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Hắn lúc nào nhận qua cái này điều khí? Ngày bình thường người nào dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện? Lần trước đối hắn nói như vậy một tôn thái ất huyền tiên bây giờ mộ phần cỏ đã dài 3 mét. Bất quá cái này Hồng Bá Thiên, hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào a. Mà phía sau hắn lão giả thì một mặt im lặng, thân là thái thượng trưởng lão con thứ hai, sinh ra thân phận tôn quý, trong cơ thể càng là chảy xuôi tôn quý chân hoàng huyết mạch, thiên tư tuyên cổ vô song. Theo lý thuyết hơn 3 vạn tuổi, kém nhất cũng phải là thái ất huyền tiên, thế nhưng những năm gần đây chỉ lo ăn uống chơi bời, uổng phí hết cái kia bên trên thiên phú tốt, đến bây giờ cũng mới chỉ là chân tiên. Uổng phí hết tốt nhất thiên tư cùng với cái kia rộng lượng tài nguyên. Mà tam công tử đâu? Bị thái thượng trưởng lão tiếp đến thời điểm cũng mới địa tiên cảnh giới, bây giờ mấy trăm năm đi qua, tu vi đã bước vào thiên tiên trung kỳ, không bao lâu nữa liền có thể bước vào chân tiên. Trách không được tam công tử mắng ngươi phế vật đây. Bất quá lời này lão giả cũng chỉ là dám ở trong lòng nghĩ suy nghĩ một chút, nói là khẳng định không dám nói ra, hắn cũng chỉ là cái này phong vũ người hộ đạo mà thôi, nếu là chọc giận phong vũ, mình cũng không có kết cục tốt. Mặc dù hắn là thái ất huyền tiên, thế nhưng tại phượng hoàng nhất tộc bên trong, thái ất huyền tiên còn nhiều, muốn đổi hắn tùy tiện liền đổi. Phượng hoàng nhất tộc uy danh vang vọng toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà, nội tình càng là không có mấy nhà thế lực so ra mà vượt, cường giả nhiều vô số kể, thái ất huyền tiên mà thôi, lại không phải là không có. Đi vào đại điện bên trong, Hồng Bá Thiên cái này mới thu liễm một điểm, đem chính mình cái kia lục thân không nhận bộ pháp thu hồi. Cả người lộ ra rất là biết điều. Mà đại điện phía trên thì ngồi một tôn nam tử trung niên, nam tử trung niên liền yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân dòng sông thời gian lưu chuyển, cả người thoạt nhìn không chân thật, nhưng lại quả thật ngồi ở chỗ đó. Tại hư ảo cùng chân thật ở giữa không ngừng biến hóa, thần bí khó lường. Cha, lần này gọi ta có chuyện gì không? Hồng Bá Thiên tùy ý tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Từ trên mặt bàn cầm lấy một tiên giai cực phẩm tiên quả phối hợp bắt đầu ăn. Con ta, hắn dù nói thế nào cũng là huynh trưởng của ngươi, bình thường tận lực khách khí một điểm. Phía trên nam tử trung niên mở to mắt ôn nhu nói, hai mắt bên trong tràn đầy ôn hòa. Nhớ ngày đó hắn dẫn đầu phượng hoàng nhất tộc rời đi huyền hoàng đại thế giới thời điểm gặp phải cường địch, mà lúc trước thê tử lại vừa lúc mang thai hai thai, lúc ấy tình huống khẩn cấp. Địch nhân lại là hướng về phía chính mình hài tử đến. Cho nên dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể đem Hồng Bá Thiên ném xuống hấp dẫn hỏa lực. Mà chính mình thì mang theo chính mình nhị nhi tử rời đi. Từ đó, hắn liền cho rằng Hồng Bá Thiên chết rồi, cả người bởi vậy rơi vào sâu sắc tự trách bên trong, thê tử cũng làm lần đầu bởi vì việc này cùng hắn một mực bất hòa. Mà sau đó, Hồng Bá Thiên bị tìm tới, tại nhìn đến đã từng bị chính mình vứt bỏ con thứ ba sống sờ sờ đứng tại trước mắt hắn thời điểm, hắn nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Trách không được lúc trước hắn theo dòng sông thời gian không ngừng tìm kiếm con thứ ba vết tích, tìm ước vạn năm đều không có chút nào đầu mối, nguyên lai từ đầu đến cuối, con thứ ba đều không có chết, chỉ là thần hồn bị phong tồn, liền tự thân ấn ký đều bị phong tồn, dòng sông thời gian không có như thế số một tử người mà thôi. Trách không được vớt không đến. Chương 2046, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 6. Lần này tốt, con thứ ba tìm tới, thê tử cùng hắn hòa thuận rồi, mà hắn cũng âm thầm thể muốn đem chính mình con thứ ba đã từng mất đi toàn bộ bù lại, cho nên vô luận Hồng Bá Thiên nói tới yêu cầu gì hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Cha, người cũng không nhìn một chút ta vừa tới thời điểm hắn thái độ đối với ta, người khác kính ta một thước ta kính hắn một trượng, hắn nếu là cho thể diện mà không cần, ta cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Hồng Bá Thiên cả giận nói. Tốt tốt tốt, chuyện này tạm thời tiếp nhận, bất quá con ta, người danh tự này có phải là cũng nên sửa lại. Hồng Bá Thiên, cũng quá mức mất mặt a. Nhìn thấy Hồng Bá Thiên nổi giận đùng đùng bộ dáng, nam tử trung niên lập tức liên thanh an ủi. Cả người lộ ra thấp đến cực điểm. Khó có thể tưởng tượng. Một vị dẫn đầu Phượng Hoàng nhất tộc một đường giết toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà các đại chủng tộc sợ hãi tồn tại vậy mà còn có như thế một mặt. Cái này nếu như bị mặt khác chí cường giả thấy được, khẳng định sẽ cực kỳ hoảng sợ. Phải biết, vị này, thế nhưng là toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà bên trong chân chính đại nhân vật, vị này nếu là giận dữ, toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà đều muốn rơi vào đại hỗn loạn bên trong. Cha, người đây có thể liền không hiểu được, Hồng Bá Thiên, Hồng Bá Thiên. Như thế bá khí danh tự, người người này không có học thức cũng không cần khoe khoang, ta cảm thấy ta danh tự này rất tốt. Hồng Bá Thiên vừa cười vừa nói, đang nói đến chính mình danh tự thời điểm, hắn ngóc lên cái cổ cả người lộ ra cực kỳ kiêu ngạo. Thế nhưng là con A, người danh tự này thật. Nhi tử ta thích cái tên này, vậy liền kêu cái tên này, ta xem ai dám cười, ta liền chặt người nào lưỡi. Lúc này, một đạo khẽ kêu âm thanh truyền đến, Hồng Bá Thiên bên cạnh đều hư không đột nhiên rách ra, từ trong đó đi ra một vị quần áo lộng lẫy mỹ phụ nhân. Đẹp phu nhân đầu đội màu vàng vật trang sức, trên người mặc hỏa váy dài màu đỏ, tóc áo choàng, thoạt nhìn tràn đầy vận vị. Quanh thân tản ra một cỗ như có như không nóng bỏng khí tức, dung nhan càng là tuyệt sắc dung nhan, cho dù trong truyền thuyết kia vương mẫu nương nương cũng muốn hơi kém một chút. Có thể nói, mỹ phụ nhân kia thỏa mãn một ít người đối người thê tất cả ảo tưởng. Phu nhân. Phía trên nam tử trung niên thấy thế, lập tức cười ha hả nói, ngữ khí bên trong mang theo từng tia ý lấy lòng. Nương. Nhìn thấy mỹ phụ nhân, Hồng Bá Thiên lập tức cười nói. Hừ, chính ta nhi tử ta đến bảo vệ, nhi tử ta cảm thấy tốt chính là tốt, người nào nếu là dám ở nhi tử ta danh tự phía trên loạn thước lưỡi. Vậy ta liền chặt đầu lưỡi của hắn, bao gồm ngươi cũng đồng dạng. Đẹp phu nhân nói xong, một đôi mắt nhìn hướng phía trên nam tử trung niên, toàn thân tỏa ra vô cùng bàng bạc khí tức, một sát na, liền dòng sông thời gian đều bị đè gãy. Không, không, phu nhân chuyện này, ta cũng cảm thấy con ta danh tự rất tốt. Nhìn thấy nhà mình thê tử tức giận, nam tử lập tức vung vung tay ngượng ngùng cười nói, cả người lộ ra thấp đến cực điểm. Nhi tử, những năm này sinh hoạt còn tốt chứ? Mẫu thân an bài cho ngươi một cọc hôn sự, là cái kia thái cổ hoàng tộc tộc trưởng tiểu công chúa, ngày mai liền đi xem một chút. Yên tâm, không hài lòng nương cho ngươi đổi, không cần miễn cưỡng, nương nhìn ngươi cũng ở chỗ này buồn chán, liền làm đi ra đi đi. Đẹp phu nhân đầy mặt hiền lành nhìn trước mắt Hồng Bá Thiên, ngữ khí bên trong tràn đầy nhu hòa, để Hồng Bá Thiên cảm giác được đối diện một cỗ gió xuân đánh tới đồng dạng, dễ chịu vô cùng. Hắn liền thích nương nói chuyện. Vẫn là nương đối tốt với hắn. Tất nhiên là mẫu thân phân phó, vậy ta ngày mai liền đi nhìn xem, bất quá mẫu thân, thái cổ hoàng tộc thế lực không nhỏ, nếu là ta không hài lòng nên như thế nào cự tuyệt a? Chương 2047, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 7. Không hài lòng. Không hài lòng trước mặt mọi người cự tuyệt chính là thái cổ hoàng tộc, nói dễ nghe một chút bọn họ là hoàng tộc, nói không tốt nghe điểm, bất quá một đám chó nhà có tang mà thôi. Đẹp phu nhân nghe vậy cười lạnh nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh miệt, tựa hồ không có đem cái kia thái cổ hoàng tộc để vào mắt. Tốt, có mẫu thân câu nói này ta liền yên tâm. Nghe vậy, Hồng Bá Thiên lập tức lộ ra nụ cười, lần này, hắn có thể vô hạn khoa trương, thái cổ hoàng tộc, ra ra ngươi tới. Đã như vậy, mẫu thân vậy ta xin được cáo lui trước, chuẩn bị ngày mai thủ tục. Hồng Bá Thiên khom lưng thi lễ, mà Mỹ phụ nhân thì vội vàng xua tay. Đi thôi, thấy thế, Hồng Bá Thiên từng bước một rời đi đại điện, đợi đến toàn bộ đại điện cửa đóng lại về sau, đẹp phu nhân cái này mới lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi là muốn đối thái cổ hoàng tộc khai đao. Lúc này, một thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, mà âm thanh nơi phát ra chính là trên cùng vị trung niên nam tử kia. Thái cổ hoàng tộc cao cao tại thượng rất lâu rồi, hưởng thụ đại lượng tài nguyên lại chỉ bồi dưỡng một đám phế vật, bọn họ đã không xứng tại vị trí nào. Nếu là lần này đàng hoàng tiếp thu ta phượng hoàng nhất tộc lôi kéo còn tốt, nếu là không đáp ứng, vậy ta nhưng muốn hoạt động một chút gân cốt. Đẹp phu nhân đầy mặt cười lạnh nói, mà phía trên nam tử trung niên thấy thế vô ý thức rụt cổ một cái. Không phải hắn sợ lão bà, là hắn đánh không lại lão bà, vô luận bất luận cái gì phương diện đều đánh không lại, hoàn toàn bị nghiền ép. Thế nhân đều nói hắn cao cao tại thượng, toàn bộ hoàn vũ tinh hà bên trong không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng ai nào biết, trên mặt của hắn còn có một vị lão bà gắt gao đè lên hắn. Bất quá việc này không đối ngoại tuyên bố mà thôi, dù sao như vậy mất mặt sự tình lại há có thể để đại chúng biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hồng Bá Thiên thảnh thơi đi dạo xung quanh, một ngày sau đó, Hồng Bá Thiên đã sớm trở lại xe của mình ép bên trong, mà phụ trách kéo xe vẫn như cũ là cái kia chân tiên cảnh giới độc giác thánh tôn. Xe ép bên trên ngồi một vị lão giả, đang không ngừng điều khiển trước mắt độc giác thánh tôn, xe ép bên trên cắm vào mặt hỏa cờ đỏ cách mạng. Cái này cờ xí chính là phượng hoàng nhất tộc tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ có phượng hoàng nhất tộc chân chính cao tầng chân chính đại năng mới có tư cách vận dụng cái này cờ. Cái này cờ một khi xuất động, vậy liền đại biểu cho phượng hoàng nhất tộc đại lão đi ra ngoài, ven đường người đi đường nhộn nhịp né tránh. Trên đường đi xe ép hoành hành không trở ngại. Vô số tu sĩ, vô số thế lực nhộn nhịp vì đó nhường đường, bọn họ tại nhìn hướng cái kia màu đỏ rực lá cờ thời điểm hai mắt đều mang từng tia hoảng hốt. Đây chính là đại biểu cho Phượng Hoàng nhất tộc, cao cao tại thượng Phượng Hoàng nhất tộc A. Cho dù là Thái Ất Huyền Tiên đều núp trong bóng tối yên lặng nhìn chăm chú lên xe ép rời đi mới dám ngoi đầu lên. Tại Phượng Hoàng nhất tộc trước mặt, cao cao tại thượng Thái Ất Huyền Tiên bất quá chỉ là hơi lớn một chút con kiến mà thôi. Xe ép xuyên qua thời gian, không gian, tốc độ vô cùng thần tốc, ngắn ngủi 3 ngày thời gian cũng đã vượt ngang nửa cái tinh hà hoàn vũ. Cuối cùng, xe ép chậm rãi dừng ở hư không bên trong, mà phía trước thì là một mảnh tinh không đen nhánh, yên tĩnh, hoang vu, tuyên cổ. Mà trong đó thì có 10 vạn tòa một cái nhìn không thấy bờ đại sơn, thái cổ thánh sơn, thái cổ hoàng tộc nghỉ lại chi địa. Công tử, đến. Lão giả điều động độc giác thánh tôn chậm rãi dừng lại. Cái này mới hướng màn xe cung kính nói. Ồ, nhanh như vậy, hiệu suất không tệ lắm, ta làm sao không nhìn thấy có người ra nghênh tiếp ta đây. Hồng Bá Thiên kéo ra màn xe nhìn trước mắt trống rỗng tinh hà đầy mặt nghi hoặc, hắn đều đích thân giáng lâm, là lông không có người nào ra ngoài nghênh đón. Đây là khinh thường hắn vẫn là. Mà Hồng Bá Thiên câu nói này rơi vào lão giả trong tai, thì là thay đổi một cái ý tứ. Chương 2048, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 8. Tam công tử giáng lâm, còn không trước đến tiếp giá. Trong chốc lát, một cỗ ngôn ngữ không cách nào hình dung đại khủng bố hướng về phía trước thập vạn đại sơn trấn áp tới. Hư không đều bị ép thành gấp hình dạng, liền từng khỏa ngôi sao đều bị giảm, càng đừng đề cập ngôi sao bên trên sinh mệnh. Nguyên lai là phượng hoàng nhất tộc tam công tử, là ta thái cổ thánh sơn chiêu đãi không chu đáo, mau mời. Mau mời. Lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, một vị lão giả khom người gắng gượng chống đỡ Hồng Bá Thiên bên cạnh lão giả uy áp ung dung không vội nói. Xem ra người thái cổ hoàng tộc đối ta rất là khinh thường a, làm sao? Là khinh thường ta, vẫn là khinh thường đằng sau ta phượng hoàng nhất tộc a. Hồng Bá Thiên cười lạnh nói, hắn cũng không phải cái gì đồ đần, lúc trước không đi ra, hiện tại biết đi ra, mà lúc trước không những mặt mũi của mình bị lạnh nhạt, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc mặt mũi đều bị lạnh nhạt. Chuyện này liên quan đến Phượng Hoàng nhất tộc mặt mũi, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ, tối thiểu phải muốn một cái công đạo, muốn một cái nói còn nghe được bàn giao. Tam công tử, chúng ta thật không biết ngài muốn tới, mà còn bọn tiểu bối cũng không có nghênh đón tư cách của ngươi, mà bây giờ lão phu cũng là vừa vặn biết, cái này mới phá quan mà ra trước đến nghênh đón tam công tử. Nhìn tam công tử thứ lỗi. Lão giả ôm quyền khom lưng, hướng về Hồng Bá Thiên hung hăng cười bồi. Dạng này a. Hồng Bá Thiên sắc mặt rơi vào trầm tư bên trong, lại tựa như dáng vẻ rất đắn đo. Nhưng mà sau một khắc, một đạo đao quang vạch qua, lão giả một cái cánh tay trực tiếp rời đi thân thể của mình hướng cái kia sâu trong tinh không phiêu đi, từng giọt máu tươi lưu lại, máu tươi không gian xung quanh đều cực độ vặn vẹo. Một giọt máu tươi đủ để áp sập một quả tinh cầu. Dạng này ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi, đi thôi, đi ngươi cái này Thái Cổ Thánh Sơn nhìn xem. Hồng Bá Thiên đột nhiên lộ ra nụ cười nói, mà lão giả thì không một câu oán hận nào, hung hăng cười bồi gật đầu. Lập tức đi theo Hồng Bá Thiên tiến vào cái này Thái Cổ Thánh Sơn bên trong. Từ ngoại giới thoạt nhìn, Thái Cổ Thánh Sơn tối như mực một mảnh, trấn áp toàn bộ tinh không, vô cùng hoang vu. Thế nhưng tiến vào bên trong, mới có thể thấy được Thái Cổ Thánh Sơn chân chính diện mạo. Truyền ngôn, Thái Cổ Thánh Sơn chính là từ 10 cái tinh hệ đoàn tạo thành, bị một vị nào đó đại năng lấy đại pháp lực đem 10 cái tinh hệ đoàn cứ thế mà giảm thành một phương đại thế giới. Vì vậy lại đặt tên là Thái Cổ Thánh Sơn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước hư không bên trong nổi lơ lửng từng cái điểm sáng, cái này mỗi một điểm sáng đều là một cái đại tinh. Nó bên trên đều sinh tồn ước ước vạn sinh linh. Tam công tử mời tới bên này, chắc hẳn tộc trưởng đã nhận được tin tức, ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp mặt ta tộc trưởng. Lão giả cười bồi nói, mà Hồng Bá Thiên thì gật gật đầu, lại ngược lại mở miệng dò hỏi. Ngươi gọi cái gì? Lão phu tên Vạn Thương, tam công tử nếu là không chê, gọi ta Thương Thúc liền có thể. Tiểu Thương a, ta đã biết. Nghe đến Vạn Thương hồi phục, Hồng Bá Thiên lộ ra một vệt hiểu rõ thần sắc, lập tức đầy mặt không có vấn đề nói. Mà Vạn Thương vẫn như cũ mặt không đổi sắc, kỳ thực nội tâm lên cơn giận dữ, thế nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Vạn Thương cung cung kính kính mang theo Hồng Bá Thiên một đường hướng về chỗ sâu nhất đi đến, trong đó đi qua vô số viên đại tinh, cũng thấy được vô số cường giả. Đây đều là thuộc về Thái Cổ Thánh Sơn cường giả. Thái Cổ Hoàng tộc, bắt nguồn từ cực kỳ lâu trước đây tinh hà hoàn vũ bên trong một cái cực kỳ cổ lão thế lực, cũng không phải là một chủng tộc. Về sau cái kia cổ lão thế lực hủy diệt về sau, còn lại còn sót lại sinh linh liền bản thân đặt tên là Thái Cổ Hoàng tộc. Theo thời gian diễn biến, Thái Cổ Hoàng tộc càng thêm cường đại, đến cuối cùng, hấp thu vô số phụ thuộc chủng tộc. Chương 2049, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 9. Từ đó lớn mạnh cho tới bây giờ dáng dấp, chính là tinh hà hoàn vũ bên trong số một số hai thế lực. Dưới cờ cường giả cũng là vô số, không thể khinh thường. Đi đường nửa canh giờ, ba người cuối cùng đi tới chỗ cần đến, đó là một mảnh đại lục phía trên tinh hà đảo ngược, mà trung ương nhất lơ lửng một tòa to lớn đến cực điểm cung điện. Phía trên cung điện rồng bay phượng múa vẽ ba chữ to, hư vô cung. Không đợi Hồng Bá Thiên ba người đến, hư vô cung cửa lớn liền từ từ mở ra, trong đó để lộ ra một cỗ huyền lại huyền chi khí tức. Không gian xung quanh hủy diệt mà khôi phục, vòng đi vòng lại, đến nơi đến chốn. Chỉ là một đạo khí tức liền tràn đầy tuyệt đối đại khủng bố. Dần dần, khí tức kia chậm rãi yên tĩnh lại, từ đó thay đổi đến thường thường không có gì lạ. Tam công tử, xem ra tộc trưởng đã đợi chờ lâu ngày, mời. Vạn Thương hướng Hồng Bá Thiên khom lưng nói, mà Hồng Bá Thiên thì gật gật đầu, mang theo sau lưng lão giả cùng nhau bước vào hư vô cung. Nhìn xem Hồng Bá Thiên bóng lưng hoàn toàn biến mất tại hư vô cung về sau, Vạn Thương một mực cười bồi sắc mặt cái này mới hoàn toàn âm trầm xuống. Nghĩ hắn đường đường Thái Ất Huyền Tiên đại năng, đứng tại toàn bộ hoàn vũ tinh hà đỉnh tồn tại, đi ra ngoài cái nào chủng tộc thế lực nào không được khách khí đối đãi tồn tại. Không nghĩ tới tại chỗ này bị người ta làm chó đồng dạng sai bảo, chính mình còn từ đầu đến cuối không thể có nửa điểm lời oán giận, không đi qua đi thiên tiên cảnh giới sâu kiến mà thôi. Hừ. Càng nghĩ càng giận, hắn trực tiếp phất ống tay áo một cái quay người rời đi, mắt không thấy tâm không phiền. Đi tới hư vô cung về sau, Hồng Bá Thiên lúc này mới phát hiện hư vô cung rất nhỏ, phía trước chỉ có một cái ba đoạn cầu thang tiểu cao đài, nhỏ trên đài cao ngồi một vị trên người mặc đạo bào lão giả. Lão giả quần áo màu xám cho bên trên vẽ thái cực âm dương cầu, trong tay che lấy một cái màu trắng chìm nổi, cả người mỉm cười nhìn xem đỏ tám ngày, mà tại đài cao phía dưới thì để đó một cái bồ đoàn. Hồng Bá Thiên gặp cái này đi lên phía trước hướng lão giả khom lưng thi lễ. Dù nói thế nào trước mắt cũng là thái cổ hoàng tộc tộc trưởng, chân chính đại nhân vật, cùng cha nương mình một cái cấp độ đại nhân vật, chính mình cũng là vui đùa một chút không dám thất lễ, mặt mũi vẫn là muốn cho. Tam công tử, ngồi. Lão giả lại cười nói. Hồng Bá Thiên thuận thế đi tới bồ đoàn phía trước đặt mông ngồi xuống. Tam công tử ý đồ đến lão hủ đã hiểu rõ, lão hủ đã thông báo Lưu Nguyệt nha đầu này, chắc hẳn một hồi liền sẽ đến. Tam công tử tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, càng là dáng vẻ đường đường, khó được một thiên kiêu chi tử a. Lão giả vừa cười vừa nói, trong tay vung tay lên, một ly tản ra nhiệt khí nước trà bay tới Hồng Bá Thiên trước mắt. Hồng Bá Thiên đưa tay tiếp lấy nước trà. Trà ngộ đạo, hảo thủ cánh tay. Hồng Bá Thiên một cái liền nhìn ra trà này lai lịch, hai mắt tinh mang lóe lên. Tộc trưởng, chuyện này, Hoàn Vũ Tinh Hà bên trong chúng sinh đông đảo, thiên kiêu càng là nhiều vô số kể, tiểu tử cũng không làm không được thiên kiêu hai chữ a. Hồng Bá Thiên đem chén đặt ở trước miệng nhấp một miếng nước trà, mặt mày mang cười nói. Tam công tử, tin tưởng lão phu, ánh mắt lão phu là sẽ không sai, tương lai thành tựu của ngươi ổn thỏa vượt qua lão phu, có lẽ còn có thể tìm tòi trong truyền thuyết siêu thoát chi mê. Lão giả vừa cười vừa nói. Mà Hồng Bá Thiên thì không nói thêm gì. Truyền ngôn thái ất kim tiên bực này đại năng đều có thể nhìn trộm dòng sông thời gian, lão đầu này tất nhiên nói như vậy, đó phải là đi như vậy. Tất nhiên tộc trưởng nhiều như vậy, vậy ta còn muốn đa tạ tộc trưởng chúc lành a. Hồng Bá Thiên nói xong, chén bên trong nước trà đã sớm bị uống xong. Thế nhưng không đợi hắn để chén xuống, nguyên bản trống rỗng chén bên trong lại tràn đầy nóng hổi nước trà. Chương 2050, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 10. Một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, Hồng Bá Thiên quay đầu nhìn, hư vô trước cửa cung hư không bên trong, một vị hình người hình dáng từ xa đến gần, dần dần rõ ràng. Càng thêm xa xưa thời kỳ, toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà bên trong tràn đầy các loại chủng tộc, cái kia thời kỳ, Hoàn Vũ Tinh Hà vừa vặn tạo thành, hỗn độn chi khí lưu chuyển. Vô số cường đại đến cực điểm chủng tộc sinh ra, mà lúc trước, vừa lúc cũng là nhân tộc sinh ra thời điểm. Nhân tộc một mực tại kẽ hở sinh tồn, khổ không thể tả. Thời gian chậm rãi trôi qua, chủng tộc mạnh mẽ đổi một nhóm lại một nhóm, một lứa lại một lứa, thế nhưng nhân tộc vẫn như cũ cứng chắc. Vô số đã từng xưng bá Hoàn Vũ chủng tộc nhộn nhịp biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, mà nhân tộc cái chủng tộc này vẫn tồn tại như cũ. Từ đó, vô số chủng tộc đều suy đoán nhân tộc có phải là cùng đại đạo có chút quan hệ. Không phải vậy vì người nào tộc mỗi lần thực lực đều là hạng chót, nhân tộc trời sinh thể chất như vậy nhu nhược, nếu là không có đại nhân chiếu cố, sợ rằng tại dã ngoại hoang vu, nhân tộc hài nhi cũng chỉ có một con đường chết. Mà chủng tộc khác dòng dõi tuyệt đại đa số vừa ra đời liền có thể bản thân sinh tồn cùng với chiến đấu. Thế nhưng hèn yếu như vậy chủng tộc vì sao chính là giết không bao giờ hết, không diệt được. Từ đó về sau, nhân tộc khí vận hưng thịnh. Cùng đại đạo có quan hệ truyền ngôn trải rộng toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà, vô số cường đại chủng tộc đều nhộn nhịp huyễn hóa thành nhân tộc, mưu đồ tước đoạt nhân tộc cái kia trong minh minh khí vận. Nếu là có thể nhờ vào đó đem nhân tộc trên thân không diệt tộc khí vận tước đoạt tới thì tốt hơn. Theo thời gian trôi qua, vô số chủng tộc đều thích một cái người người tộc tư thái tại bên ngoài hành tẩu, cái này cũng có thể đã trở thành một cái thói quen. Đương nhiên, còn có cái thứ hai truyền ngôn. Đó chính là nhân tộc thân thể trời sinh gần nói, nếu là huyễn hóa thành nhân tộc thân thể, tu đạo làm ít công to. Thế nhưng lời đồn đại này không lâu sau đó liền không có, liền tản truyền ngôn sinh linh đều bị một vị trong bóng tối tồn tại giết. Cho nên lời đồn đại này liền không có, chỉ để lại cái thứ nhất truyền ngôn. Nói trở lại, đợi đến thân ảnh chân chính xuất hiện về sau, Hồng Bá Thiên một nháy mắt nhìn ngây dại. Màu hồng nhạt cung trang, mép váy thêu lên dương cánh muốn bay màu lam nhạt hồ điệp, bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng màu trắng. Gió nhẹ phất tay áo, lại có một cỗ theo gió mà đi cảm giác, như tơ lụa màu mực mái tóc tùy ý phiêu tán tại bên hông, dáng người tinh tế, eo thon suy nhược, càng lộ ra quyến rũ mê người. Nàng giống như cái kia trên trời tiên tử giáng lâm phàm trần đồng dạng không nhiễm phàm trần. Càng là giống như cái kia cao cao tại thượng thần nữ đồng dạng. Một chút ở giữa, hồng bá thiên tựa như đã thấy có khả năng gần nhau cả đời người. Phụ thân. Nữ tử vòng qua hồng bá thiên đi tới phía trên trước mặt lão giả nhẹ nhàng khom lưng thi lễ, âm thanh giống như hoàng oanh đồng dạng êm tai, thanh thúy vô cùng. Ân, Lưu Nguyệt A, trước mắt vị này chính là phụ thân vì ngươi tìm phu quân, hắn là phượng hoàng nhất tộc tam công tử, thân phận tôn quý, tự thân càng là ức vạn năm khó gặp thiên kiêu, các ngươi cố gắng giao lưu trao đổi đi. Lão giả vừa cười vừa nói. Mà nữ tử thì quay người nhìn hướng hồng bá thiên, giữa lông mày mang cười hướng hồng bá thiên khom lưng thi lễ, cả người lộ ra rất biết cấp bậc lễ nghĩa, yêu nhã mà không rơi mỹ lệ. Tam công tử, tiểu nữ tử Lưu Nguyệt, không biết công tử tục danh. Lưu Nguyệt âm thanh ôn nhu nói. Mà hồng bá thiên thì liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Ta nguyên danh hồng bá thiên, Lưu Nguyệt cô nương nếu là không chê, có thể gọi ta bá thiên. Hồng bá thiên vừa cười vừa nói, sau lưng lão giả thì bụng mặt không đành lòng nhìn thẳng, hồng bá thiên, chậc chậc chậc, cái tên này nói thật, hắn cũng khinh thường, thật không biết tam công tử vì sao mà lại độc thích cái tên này. Chương 2051, hồng bá thiên truyền ra ngoài 11. Hồng bá thiên, bá đạo, thiên ý, bá thiên công tử còn thật thú vị đây. Lưu Nguyệt hé miệng cười một tiếng, một màn này nhìn hồng bá thiên nội tâm ngứa. Trước mắt cái này nữ tử chính hợp hắn khẩu vị a. Nói rõ trước, hắn hồng bá thiên cũng không phải cái gì móc chân đại hán a. Hai người trẻ tuổi ở giữa có lẽ có rất nhiều lời, vậy liền hảo hảo hàn huyên một chút đi. Phía trên lão giả nói xong, bốn phía tình cảnh đấu chuyển tinh di cực tốc biến đổi, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hai người đã đi tới một mảnh hoang dã bên trên. Trong đó hồng bá thiên không có chút nào phát giác. Tựa như chỉ là trong nháy mắt tình cảnh liền thay đổi, thái ất kim tiên thật là quỷ thần khó lường a. Mà sau lưng lão giả tự biết không thú vị, thân hình dần dần làm nhạt biến mất, trốn ở trong tối yên lặng bảo hộ lấy nhà mình tam công tử. Nơi này là Lưu Nguyệt hoang dã, ta đã từng tại nơi này sinh ra, sau đó phụ thân ta liền vì thế địa đổi tên là Lưu Nguyệt hoang dã. Lưu Nguyệt nhìn xem bốn phía quen thuộc địa phương cười nói, hai mắt tràn đầy hồi ức. Nơi này mặc dù có chút hoang vu, thế nhưng thắng tại yên tĩnh. Hồng bá thiên nhìn xem bốn phía địa phương cước chim cũng không có, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu nói như vậy. Nhưng mà không đợi hai người đứng vững, bốn phía trên bầu trời, một mảnh màu đỏ cánh hoa rơi vãi, mang theo từng đạo mùi thơm ngất ngây. Bốn phía trong vòng 10 dặm dòng giã hạ một tràng cánh hoa mưa, thắng là mỹ lệ. Cánh hoa bên trong. Một tướng mạo phong độ nhẹ nhàng nam tử chậm rãi từ trên trời giáng xuống, người này anh tuấn đến cực điểm, thoạt nhìn cực kỳ phiêu giật. Hắn hai chân chậm rãi đứng trên mặt đất, lập tức từng bước một hướng Lưu Nguyệt đi tới, chờ đến Lưu Nguyệt trước người về sau, từ phía sau lấy ra một đóa mỹ lệ đóa hoa màu đỏ đặt ở Lưu Nguyệt trước mắt. Thế nào, mỹ lệ a, đây đều là ta vì ngươi chuẩn bị, ưa thích sao? Biết ngươi là tộc trưởng chi nữ cái gì cũng không thiếu. Thế nhưng cái này cánh hoa thế nhưng là ta đi 99 ngôi sao lớn, mỗi ngôi sao lớn bên trên chỉ ngắt lấy cái kia xinh đẹp nhất một đóa, đều là vì ngươi tỉ mỉ ngắt lấy bồi dưỡng, thế nào? Nam tử vẩy một cái mi tâm phía trước một sợi tóc đầy mặt ôn nhu nói. Một đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc. Thương Vân, ta đều nói, ta có hôn ước, mà còn, người ta ở giữa cũng không có khả năng, ta coi ngươi là làm bằng hữu tốt nhất, biết sao? Ta biết tình ý của ngươi, thế nhưng, ta xác thực không có ý nghĩ kia. Lưu Nguyệt nhìn xem nam tử trước mắt đầy mặt khổ sở nói. Lưu Nguyệt ta biết, ngươi không cần phải nói, ta đều biết rõ, bất quá ngươi ta cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, cái thứ gọi là tình cảm nói không rõ, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Từ nhỏ ta liền đem ngươi xem như thê tử của ta, trước đây là, hiện tại cũng thế. Ta sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Bất quá, vị này là... chờ nói xong chính mình lời âu yếm về sau, gọi là Thương Vân nam tử cái này mới đưa ánh mắt đặt ở Hồng Bá Thiên trên thân, hai mắt bên trong mang theo một tia địch ý. Lưu Nguyệt chính là hắn dự định thê tử, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ một vị nam tử xa lạ cùng Lưu Nguyệt đơn độc ở cùng một chỗ, vẫn là ở tại cái này tràn đầy cố sự địa phương. Ở trong mắt hắn, nơi này chỉ có thể bốn người tới. Một cái là Lưu Nguyệt, hai cái là phụ mẫu hắn, còn có một cái, đáp án đã rất rõ ràng, đó chính là hắn, hắn cái này Lưu Nguyệt tương lai phu quân. Hắn là, ta là Lưu Nguyệt vị hôn phu, tại song phương phụ mẫu giám định bên dưới thành lễ. Không đợi Lưu Nguyệt nói xong, Hồng Bá Thiên hướng về phía trước đạp một bước ngữ khí cứng rắn nói, Lưu Nguyệt hắn coi trọng, đến mức tên tiểu tử trước mắt này, ở đâu ra lăn đi đâu. Chương 2052, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 12. Vị hôn phu, Lưu Nguyệt, đây chính là thật. Nghe vậy, Thương Vân đầy mặt lửa giận, một đôi mắt bên trong tràn đầy lửa giận, nội tâm đã sớm bị lửa giận bao trùm. Lưu Nguyệt ngậm miệng nhìn xem Thương Vân, hồi lâu sau, mới do dự gật gật đầu. Hừ, vị hôn phu lại như thế nào? Ngươi có ta hiểu rõ Lưu Nguyệt sao? Ngươi có ta đối Lưu Nguyệt tốt sao? Ta thế nhưng là từ nhỏ bồi tiếp Lưu Nguyệt cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Ngươi cái này kẻ ngoại lai, ta khuyên ngươi sớm một chút rời đi ta cùng Lưu Nguyệt thế giới bên trong, lại nói, bất quá chỉ là trưởng bối hai bên tác hợp phía dưới tạo thành mà thôi. Nói trắng ra, ngươi cùng Lưu Nguyệt ở giữa không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở, cho nên, ta khuyên ngươi sớm một chút thức thời rời đi. Thương Vân chỉ vào Hồng Bá Thiên cả giận nói. Không hiểu rõ, ta là không hiểu rõ, thế nhưng tình cảm là có thể bồi dưỡng, lại nói, giấy hôn thú liền trong tay ta, mà ngươi đây. Cái gì cũng không có. Ngươi chỉ là Lưu Nguyệt một cái bạn tốt mà thôi, cảm ơn ngươi những năm gần đây chiếu cố Lưu Nguyệt, ta thay Lưu Nguyệt cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, thế nhưng Lưu Nguyệt hiện tại có phu quân người. Vì tránh hiểm nghi, ta hy vọng ngươi cái này bên thứ ba có khả năng thức thời điểm, tự giác cách Lưu Nguyệt xa một chút, nếu không. Hồng Bá Thiên nói xong, không có tiếp tục nói hết, ngữ khí bên trong ý uy hiếp rất rõ ràng. Tốt tốt tốt, ta là bên thứ ba, ngươi thật là sẽ đổi trắng thay đen. Hôm nay, ta liền thay Lưu Nguyệt dạy dỗ một cái ngươi cái này không biết mùi vị người. Để ngươi biết, Lưu Nguyệt, ngươi không thể chạm vào. Thương Vân trong tay tia sáng lóe lên, trong chốc lát, một cái lam xanh đan vào trường thương liền xuất hiện tại trong tay. Hắn một chân đá hướng mũi thương nhất chuyển nhắm thẳng vào Hồng Bá Thiên mi tâm. Hắn cũng không phải người ngu, hắn cùng Hồng Bá Thiên đọ sức thời gian dài như vậy, Lưu Nguyệt không có nói bất luận cái gì lời nói. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Lưu Nguyệt nội tâm bên trong căn bản không có Hồng Bá Thiên, mặc dù trong lòng cũng không có hắn, thế nhưng tình cảm nha, hắn nhưng là có cơ sở. Cùng Lưu Nguyệt mấy chục năm tình cảm cơ sở tại nơi đó bày biện, hắn cũng không tin chính mình còn không sánh bằng một cái xa lạ kẻ ngoại lai. Ồ, không phục, vậy ta liền để ngươi phục. Hồng Bá Thiên lông mày nhảy dựng nhìn trước mắt mũi thương, trên mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, trước mắt Thương Vân thân thể bên trên càng là bộc phát ra thiên tiên sơ kỳ khí tức. Để ta phục. Đừng nói ta ức hiếp ngươi, ta 18 tuổi bắt đầu tu luyện, 25 tuổi lĩnh ngộ lĩnh vực, 30 tuổi bước vào đại thừa kỳ đỉnh phong, 50 tuổi bước vào địa tiên. Đến hôm nay, miễn miễn cưỡng cưỡng 100 tuổi, bây giờ đã có thiên tiên sơ kỳ tu vi, ngươi lấy cái gì để ta phục? Nghe đến Hồng Bá Thiên cái này nói khoác không biết ngượng ngữ khí, Thương Vân lông mày nhảy dựng cười lạnh nói, chính mình thế nhưng là được vinh dự thái cổ hoàng tộc lớn thứ hai thiên kiêu, chính là toàn bộ thái cổ hoàng tộc hy vọng. Tương lai có hy vọng nhất bước vào thái ất kim tiên tồn tại. Nghe xong Thương Vân tự giới thiệu, Hồng Bá Thiên hơi nhíu mày. Cái này tốc độ tu luyện quả thật có chút ý tứ. Bất quá hắn cũng không kém, chỉ bất quá hắn chỉ là tại huyền hoàng đại thế giới bị chậm trễ mà thôi, mà phượng hoàng nhất tộc vừa ra đời dòng dõi đều sẽ bị an bài giác tỉnh phượng hoàng huyết mạch. Hắn phượng hoàng huyết mạch một mực không có giác tỉnh, lại không có trải qua hệ thống tính tu luyện lấy trải qua các loại tài nguyên nghiêng, lúc này mới đem tu vi hoang phế. Không phải vậy, nếu là bình thường tại phượng hoàng nhất tộc lấy tam công tử thân phận, hắn trăm tuổi bên trong nhất định bước vào thiên tiên, có lẽ càng nhanh. Đây chính là huyết mạch ưu thế, ngươi cho rằng phượng hoàng nhất tộc bao gồm thái cổ hoàng tộc những này đứng đầu thế lực vì cái gì một mực ở vào tinh hà hoàn vũ đỉnh cao nhất. Chương 2053, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 13. Đó chính là bọn họ đều có nhất là truyền thừa cổ xưa, tại loại này cổ lão truyền thừa gia trì bên dưới, lại thêm tự thân thiên tư cùng với các loại cường đại huyết mạch gia trì bên dưới, tốc độ tu luyện liền không phải là những cái kia phổ thông tu sĩ có thể so sánh. Bọn họ đều có đặc thù tài nguyên bồi dưỡng, đều có tuyệt thế đại năng đích thân dạy bảo, thiếu cái gì đến cái đó, người phổ thông tu sĩ lấy cái gì đến so. Đối với phổ thông tu sĩ đến nói, một viên tiên giai đan dược khó cầu, cho dù cực kỳ cả đời đều không gặp được một viên, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, tiên giai đan dược liền như là đường đậu đồng dạng, không cần bọn họ mở miệng liền có người hướng trong miệng bọn họ nhét. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ tài nguyên, những này đứng đầu thế lực độc chiếm 9 thành, còn lại chiếm 1 phần 10. 9 thành sinh linh chiếm 1 phần 10 tài nguyên, 1 thành sinh linh chiếm 9 thành tài nguyên, ngươi nói cho ta làm sao so. Đây chính là nhất là chênh lệch rõ ràng. Trừ những cái kia sinh ra liền đặc thù sinh linh bên ngoài, còn lại sinh linh làm sao so. Căn bản không so được. Đây chính là vì cái gì tinh hà hoàn vũ bên trong, một cái đứng đầu thế lực hay là tộc đàn chỉ cần không bị mặt khác ngang cấp thế lực nhằm vào, không nội chiến, hoàn toàn có thể một mực truyền thừa tiếp. Truyền thừa thời gian càng dài, nội tình càng thâm hậu, càng cường đại. Đây chính là một cái khó giải vấn đề. Sợ, bất quá, chậm. Nhìn thấy Hồng Bá Thiên nhíu mày, Thương Vân nhếch miệng, lập tức thân hình khẽ động, mũi thương hướng Hồng Bá Thiên mi tâm đâm tới. Hồng Bá Thiên thân thể cực tốc lui lại, hai chân tại mặt đất trượt, hai tay mở ra, thân thể về sau nghiêng, một mực hướng phía sau thối lui. Mà Thương Vân tay cầm trường thương thẳng tiến không lùi, theo sát mà đi. Huyền Minh tay. Hồng Bá Thiên nâng tay phải lên, tay phải tại hư không bên trong vạch qua từng đạo màu đỏ rực tàn ảnh. Đinh. Chỉ nghe đinh một tiếng, Hồng Bá Thiên trực tiếp chỉ một cái đem mi tâm phía trước mũi thương bắn ra, lập tức một bàn tay đập vào Thương Vân ngực. Thương Vân thu hồi trường thương đem thân thương ngăn tại trước ngực ngăn lại Hồng Bá Thiên một trường này, cả người bởi vì cự lực nguyên nhân cực tốc lui lại. Hừ, có chút đồ vật, bất quá, cũng chỉ là có chút đồ vật. Thương Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt trường thương, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc hướng Hồng Bá Thiên vào tới. Huyễn ảnh thất thủ. Hồng Bá Thiên từ đầu đến cuối đều không có lấy ra vũ khí đối địch, hắn một tay huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, cùng cái kia Thương Vân trường thương không ngừng va chạm. Bốn phía tình cảnh không có đụng phải mảy may phá hư, hai người đều biết rõ tầm quan trọng của nơi này, vì vậy đều là một mực thu lực. Nếu không hai người chiến đấu một khi chân chính đánh nhau, viên này dưới chân đại tinh đều có thể nháy mắt hóa thành vỡ nát trở thành tinh hà bụi bặm. Thương Vân thế nhưng là biết, nơi này đối với Lưu Nguyệt đến nói cực kỳ trọng yếu, Lưu Nguyệt mỗi năm đều muốn đến xem, cho nên không dám phá hư cho dù một ngọn cây cọng cỏ. Mà Hồng Bá Thiên sớm một hồi đoán được, hiện tại chỉ là lần đầu tiên, hắn nhất định muốn tại Lưu Nguyệt trước mặt lưu cái ấn tượng tốt. Còn nhớ rõ Thái Nguyên tiểu tử kia nói qua, cùng nữ sinh gặp mặt, lần đầu tiên ấn tượng là cực kỳ trọng yếu. Bất quá lâu như vậy, cũng không biết Thái Nguyên tiểu tử kia thế nào. Cùng ta đánh người còn dám phân tâm, tự tìm cái chết, Huyền Long thất biến, đệ nhất biến, địa long xoay người. Thương Vân một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, lập tức nơi xa truyền đến một đạo tiếng long ngâm, một đầu màu trắng bạc hàng dài bao vây lấy Thương Vân trường thương trong tay, Thương Vân không chút khách khí hướng Hồng Bá Thiên một thương đâm tới. Mũi thương chỗ, to lớn lớn long đầu mở ra miệng to như chậu máu hướng Hồng Bá Thiên phát ra một đạo giống giận rung trời âm thanh, tựa hồ muốn Hồng Bá Thiên toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Chương 2054, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 14. Huyễn ảnh thất thủ, đệ nhất huyễn, huyễn ngày. Hồng Bá Thiên vẫn như cũ lười biếng nâng tay phải lên, cong ngón búng ra, chỉ nghe đinh một tiếng vang, trước mắt đầu thương trực tiếp bị Hồng Bá Thiên lo vòng ngoài. Lập tức lại là gảy một cái, một đạo quang mang hiện lên, Thương Vân toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh bay. Thân thể giống như một cái chim sơn ca đồng dạng tại trên không mấy cái xoay tròn vững vàng dừng ở nơi xa, sau đó giơ cánh tay lên mượn nhờ rơi xuống trường thương. Ta không có rảnh cùng ngươi chơi nhà tròi, nếu là tiếp tục cố tình gây sự, đừng trách ta vô lễ. Hồng Bá Thiên vuốt vuốt cánh tay thản nhiên nói, toàn bộ quá trình hắn đều không có nghiêm túc một điểm. Hừ, sau ba ngày chính là ta Thái Cổ Hoàng tộc Vân Lan bí cảnh thí luyện, xem ai đến thứ nhất, nếu là ngươi đến thứ nhất, ta tự nguyện lui ra, nếu là ta là thứ nhất, ngươi lập tức cút đi. Có dám tới hay không? Thương Vân nâng lên trường thương nhắm thẳng vào Hồng Bá Thiên đầy mặt ngạo kiều nói. Ồ, ta đáp ứng ngươi. Hồng Bá Thiên có chút nhíu mày, cuối cùng vẫn là đáp ứng, nếu muốn bắt được một cái nữ nhân phương tâm, đầu tiên phải vì nàng lưu lại chính mình tự tin nhất, cường đại nhất một mặt. Không thể không nói, hắn đều cảm thấy chính mình dù sao cũng là một cái tình thánh nhân vật. Tốt, một lời đã định, nếu là không đến, ta liền xem ngươi bỏ quyền. Thương Vân nói xong nhìn một chút thờ ơ Lưu Nguyệt quay người rời đi. Tại sao đáp ứng hắn? Ngươi biết, hắn chỉ là đùa giỡn, tính tình trẻ con mà thôi. Lúc này, Lưu Nguyệt âm thanh từ phía sau truyền đến. Tiểu hài tử, ta liền thích cùng tiểu hài tử chơi, vừa vặn, để ta thử một lần các ngươi cái này thái cổ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Nghe lấy Hồng Bá Thiên nói xong, Lưu Nguyệt nhíu mày. Nguyên lai đây chính là ngươi mục đích thực sự sao? Mặt ngoài tới gặp chính ta cái này vị hôn thê, kỳ thực vụng trộm tra xét thái cổ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi thực lực, nếu là đoán không sai, là tra xét toàn bộ thái cổ hoàng tộc. Chính mình tốt xấu chính là thái cổ hoàng tộc tộc trưởng nữ nhi, đối với trong đó ẩn tình tốt xấu cũng biết một chút. Phượng hoàng nhất tộc, quả nhiên dã tâm thật lớn. Trước mắt cái này nhìn như người vật vô hại tam công tử, cũng thực không đơn giản đây. Ngươi đang nhìn cái gì? Không mang ta khắp nơi dạo chơi. Hồng Bá Thiên đưa tay tại Lưu Nguyệt trước mặt lung lay. Không cần, vẫn là thật tốt chuẩn bị ngươi ba chuyện ngày sau a. Ta thái cổ hoàng tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Lưu Nguyệt quay người rời đi, nhìn xem Lưu Nguyệt rời đi, Hồng Bá Thiên đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Chính mình mới vừa rồi là không phải, nói sai. Nếu không Lưu Nguyệt không có khả năng biến hóa to lớn như thế a. Sau đó, Hồng Bá Thiên một người thật là buồn chán, khắp nơi hỏi thăm cái này mới nghe được Vân Lan bí cảnh vị trí, từ đó 3 ngày thời gian liền dùng đến chạy tới Vân Lan bí cảnh. Sau 3 ngày, Hồng Bá Thiên đứng tại một quảng trường khổng lồ bên trong, bốn phía đều là đến từ thái cổ hoàng tộc các nơi tuổi trẻ tuấn kiệt, từng cái trên thân đều là tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Có thể nói, thái cổ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đều hội tụ ở cái này. Khụ khụ, đến thời gian. Không đợi, hiện tại chúng ta bắt đầu thí luyện. Thí luyện nội dung rất đơn giản, Vân Lan bí cảnh bên trong, ta thả xuống rất nhiều sa cổ ma loại, mà các ngươi nhiệm vụ chính là, tận khả năng chém giết càng nhiều sa cổ ma loại. Mà chém giết thái cổ ma chủng về sau, liền sẽ thu hoạch được một loại xưng là linh đồ vật, địa tiên sơ kỳ thái cổ ma chủng giá trị 10 điểm tích lũy, địa tiên trung kỳ là 20, địa tiên hậu kỳ là 30, địa tiên đỉnh phong là 40. Thiên tiên sơ kỳ là 100, trung kỳ là 200, hậu kỳ là 300, đỉnh phong là 400. Chương 2055, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 15. Mà trong đó, tối cường thái cổ ma chủng cũng chỉ có thiên tiên đỉnh phong tu vi. Đến cuối cùng, người nào lấy được điểm tích lũy nhiều nhất, người đó là thứ nhất người, có thể vào ta thái cổ hoàng tộc trong thánh địa tiến hành đặc thù bồi dưỡng. Trên quảng trường phương đứng một vị tiểu bàn đôn trong tay cầm một chương quyển trục chậm rãi thì thầm. Mà phía dưới thế hệ trẻ tuổi bọn họ nhộn nhịp sắc mặt ngưng trọng. Ngày xưa đều không có khó như vậy, không nghĩ tới lần này thế mà còn có thiên tiên đỉnh phong ma chủng, lần này không xong, cái này để địa tiên cảnh giới làm sao dám đi vào. Đề nghị của ta đúng vậy a, địa tiên cảnh giới vẫn là đề nghị chớ đi vào, nếu không đến cuối cùng, chết cũng không biết chết như thế nào. Lần này đại thủ bút, bất quá trước 3 khẳng định là chúng ta người một nhà. Nghe lấy từng đạo tiếng thảo luận, Hồng Bá Thiên âm thầm đứng tại chỗ. Thái cổ ma chủng, chính là một loại di truyền từ xưa năm xưa đặc thù sinh linh, bọn họ lấy sinh linh xương cốt, cốt tủy làm thức ăn, tàn bạo đến cực điểm. Mà còn, bọn họ lực phòng ngự cực kỳ kinh người, một thân xương cốt càng là bình thường thủ đoạn khó thương, cực kỳ khó giết. Vân Lan bí cảnh bên trong cũng không ít đồ tốt, chính các ngươi thăm dò, chỉ cần lấy được, đều là các ngươi chính mình. Nghe nói như thế, một ít người đầy mặt hưng phấn, bọn họ cũng không phải là thái cổ hoàng tộc người, đến từ ngoại giới, thái cổ hoàng tộc Vân Lan bí cảnh cũng không có cấm chỉ chủng tộc khác thế lực gia nhập. Cho nên mỗi một lần mở ra đều sẽ có người tới tìm vận may, con mắt của bọn hắn chính là những này đồ tốt, mà còn, nếu là gặp vận may biểu hiện tốt lời nói, còn có thể bị thái cổ hoàng tộc thu lưu. Phải biết, đây chính là thái cổ hoàng tộc A, một khi bị thu lưu, nửa đời sau không lo. Tốt, quy củ nói xong, chắc hẳn các vị cũng đã rõ ràng, đã như vậy, vậy thì bắt đầu. Tiểu Bàn Đôn nói xong, đem quyển trục thu hồi đầy mặt cật lực trang đến trong ngực của mình, sau đó nâng lên chính mình một đôi mập mạp tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Theo tốc độ tay càng lúc càng nhanh, từng đạo tia sáng lẫn nhau đan vào, trên bầu trời một đạo to lớn ấn ký bắt đầu hiện rõ. Sau một khắc, một đạo to lớn hấp lực truyền đến, trên quảng trường tuổi trẻ tuấn kiệt thân thể bắt đầu không bị khống chế hướng lên trên phương ấn ký bay đi, từng cái thân ảnh chui vào ấn ký bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi chờ đợi ở đây. Hồng Bá Thiên hướng về bên cạnh mình hư không thông báo một tiếng, lập tức thân thể chui vào phía trên ấn ký bên trong. Hổ Lực, tới ngồi một chút. Phía trên Tiểu Bàn Đôn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nơi xa hư không, mà Hồng Bá Thiên người hộ đạo Hổ Lực thì một mặt bất đắc dĩ từ hư không đi ra đến Tiểu Bàn Đôn bên cạnh. Bên trong, an toàn sao? Hổ Lực đầy mặt ưu sầu nhìn xem phía trên ấn ký, Vân Lan bí cảnh, hắn là biết rõ. Nhưng hắn vẫn là không yên tâm, vạn nhất nhà mình công tử xuất hiện chút ngoài ý muốn, hắn khó có thể tưởng tượng chính mình hạ tràng. Yên tâm đi, ta Vân Lan bí cảnh đã mở ra ức vạn năm, mặc dù mỗi lần đều sẽ người chết, mà còn chết sinh linh rất nhiều, thế nhưng lấy tam công tử tu vi, không có gì nguy hiểm, mà còn, ta tất cả đều chuẩn bị tốt, ngươi liền thả 300 cái tâm đi. Tiểu Bàn Đôn vừa cười vừa nói, một bên Hổ Lực nghe vậy, cái này mới nội tâm thở dài một hơi. Tất nhiên chuẩn bị tốt liền tốt. Vô tận tinh không bên ngoài, một tòa màu đen nhánh cung điện yên tĩnh phiêu đãng tại tinh không bên trong, lộ ra như vậy cô tịch, như vậy cô độc. Mà lúc này, một thân ảnh lén lén lút lút đi tới cửa cung điện cung cung kính kính quỳ xuống, đầu thấp kém, cả người lộ ra cực kỳ hèn mọn. Chương 2056, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 16. Đều làm xong chưa? Cung điện bên trong truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, tràn đầy vô tận uy áp. Đại nhân yên tâm, đều làm xong, đại nhân nuôi mấy cái tiểu khả ái đều bỏ vào trong đó. Quỳ người cung kính nói. Rất tốt, Phượng Hoàng nhất tộc tam công tử. Chậc chậc chậc, Hoàng Thiên, không biết ngươi nếu là biết ngươi sủng ái nhất nhi tử chết rồi, ngươi lại sẽ như thế nào đâu. Thuận tiện a, để thái cổ hoàng tộc cũng thả lấy máu. Hư không bên trong, truyền ra một đạo tiếng cười khẽ. Mà tiếng cười kia càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng quỷ dị. Vân Lan bí cảnh bên trong, Hồng Bá Thiên đứng tại một cái hoang mạc bên trong, hai mắt không ngừng dò xét bốn phía. Hoang mạc, cái kia ma chủng cũng không thích loại này địa phương a. Hồng Bá Thiên một bên hành tẩu ở hoang mạc bên trong, một bên cười nhạt nói. Nhưng mà, đi đi, Hồng Bá Thiên hơi nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn xem dưới lòng bàn chân, trên mặt đất cát đá ngay tại run run. Từng chút run run. Có đồ vật đến, Huyền Hoàng tay, phá. Hồng Bá Thiên giơ bàn tay lên, bàn tay bên trong hỏa diễm vần quanh, lập tức một bàn tay chụp về phía mặt đất. Trong chốc lát, một cỗ liệt diễm theo bàn tay của hắn hướng bốn phía lan tràn, trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm mặt đất đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Vô số tướng mạo quái dị khô lâu nhộn nhịp nhảy ra ngoài, từng cái đem Hồng Bá Thiên vây quanh tại trung tâm nhất. Bọn họ mỗi một cái đều là hoàn toàn do bạch cốt tạo thành, trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, một đôi mắt bên trong tỏa ra thị huyết quang mang. Trong tay còn cầm một khối to lớn xương không có thử một cái nhai lấy, phát ra kéo kẹt âm thanh, khiến người sợ hãi. Xương, mỹ vị xương, thật là thơm a, xương cốt của ngươi khẳng định ăn thật ngon, cạc cạc cạc. Từng đạo vui cười âm thanh không dứt bên tai, bọn họ từng bước một tới gần Hồng Bá Thiên. Mà Hồng Bá Thiên thì sắc mặt lạnh nhạt, không chút nào vì đó mà thay đổi. Năm cỗ địa tiên đỉnh phong ma trùng, ai cho các ngươi lá gan dám đến tìm ta a? Hồng Bá Thiên khóe miệng khẽ nhếch, lập tức búng tay một cái, một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hướng bốn phía tản đi, trong khoảnh khắc, cái kia năm cỗ ma trùng vậy mà biến mất không còn tăm hơi, không khí bên trong, chỉ để lại năm đạo ngọn lửa xanh lục tại hư không bên trong thiêu đốt. Thu hồi năm đạo hỏa diễm, Hồng Bá Thiên quay người rời đi. Cũng không biết tên kia đi vào không có, nếu là không có vào, liền làm ta đã nhìn lầm hắn, nếu là đi vào, cũng vô dụng, bởi vì, thời đại này, là của ta, một mảnh xanh tươi rừng cây bên trong, một thân ảnh không ngừng hiện rõ tốc độ cực nhanh, thân thể giống như hầu tử đồng dạng tại rừng cây bên trong nhảy vọt, nhẹ nhàng vô cùng. Phá! Đột nhiên, một đạo kinh lôi hiện rõ, một đầu địa tiên đỉnh phong ma chủng trực tiếp bị đạo sấm sét này ép thành phấn vụn. Thương Vân nhìn xem trong tay linh, khóe miệng khẽ nhếch. Từ đi vào đến bây giờ, bất quá đi qua nửa canh giờ mà thôi, ta đã chém giết 13 con địa tiên đỉnh phong linh, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn xem chính mình hồ lô bên trong nổi lơ lửng linh, Thương Vân thì thầm nói, đầy mặt đắc ý. Ân, đây là cái gì? Đột nhiên, Thương Vân nhún nhún cái mũi hơi nhíu mày, hắn nghe được một cỗ mùi máu tươi, ma chủng là không có huyết nhục, cho nên căn bản sẽ không tỏa ra mùi máu tươi. Có khả năng tỏa ra mùi máu tươi, chỉ có lần này trước đến lịch luyện sinh linh. Hắn theo mùi máu tươi đi đến, một đường cong cong quấn quấn phía dưới, tại bụi cỏ bên trong, hắn nhìn thấy một cỗ thi thể. Một bộ cực kỳ thê thảm thi thể. Cánh tay cùng chân đã sớm không thấy, chỉ lưu lại một cái đầu cùng với thân thể, trước ngực càng là có một cái to lớn chảo ấn, mà còn người này hai mắt trừng lớn, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật đồng dạng. Chương 2057, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 17. Chẳng lẽ lần này Vân Lan bí cảnh, có người tàn sát lẫn nhau? Nhìn trước mắt thi thể, Thương Vân trao mày sắc mặt ngưng trọng, Vân Lan bí cảnh cấm chỉ chém giết, mọi người địch nhân chỉ có ma trùng, mà không phải đồng loại. Một khi bị phát hiện tàn sát lẫn nhau, sau khi ra ngoài, sẽ bị thái cổ hoàng tộc người trực tiếp xóa bỏ. Thái cổ hoàng tộc sở dĩ hướng toàn bộ tinh hà hoàn vũ mở ra Vân Lan bí cảnh, không phải là vì gia tăng nổi tiếng sao. Một khi tàn sát lẫn nhau, người nào có thể so sánh qua được thái cổ hoàng tộc thiên kiêu? Đến cùng là ai to gan như vậy? Thương Vân trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao muốn tàn sát lẫn nhau đâu? Một khi đi ra bí cảnh, sẽ có đại năng đích thân suy tính, cho dù người có bí bảo trong người cũng không làm nên chuyện gì, vừa đi ra ngoài liền sẽ bị đại năng phát hiện. Cho nên, người nào đều không có ngốc như vậy dám làm như thế sự tình. Không được, đến tra một chút. Thương Vân thì thầm nói, lập tức hướng về một bên rời đi, chuyện này nhất định phải kiểm tra, hắn là thái cổ hoàng tộc người, mà còn địa vị hết sức quan trọng, chuyện này hắn đụng phải, nhất định phải kiểm tra. Không phải vậy một khi truyền đi, hắn thái cổ hoàng tộc mặt mũi cũng không qua được. Tín dự cái đồ chơi này tạo dựng lên rất khó, vô cùng khó, thế nhưng sụp đổ, cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Đi lâu như vậy nhìn thấy đều là địa tiên cảnh giới ma trùng, thiên tiên cảnh giới một đầu không thấy, cái này thái cổ hoàng tộc cũng không tốt a. Một chỗ sơn cốc bên trong, Hồng Bá Thiên buồn bực ngán ngẩm nói. Mà hắn nghe được lời này nếu là bị những người khác phát hiện, khẳng định sẽ bị phun chết. Ngươi cho rằng người nào đều giống như ngươi a? Lần này đi vào tuyệt đại đa số đều là địa tiên tu sĩ. Đều là đi vào tìm vận may, nếu là thiên tiên cảnh giới ma trùng thả nhiều hơn, cái kia tất cả mọi người không chơi được. Bất quá nơi này vì cái gì nhiều như thế thi thể? Mà còn, tuyệt đại bộ phận đều là nhân tộc. Nhìn xem hẻm núi bên trong tùy ý bày ra thi thể, Hồng Bá Thiên không nhịn được nhíu mày. Tinh hà hoàn vũ bên trong, nhân tộc số lượng tại vạn tộc bên trong xếp hạng thứ ba, không quản địa phương nào ngươi đều có thể nhìn thấy nhân tộc thân ảnh. Nhiều như thế thi thể, là có người tàn sát lẫn nhau sao? Cũng đúng, đánh không lại thái cổ ma trùng, chẳng lẽ còn không đánh lại người một nhà sao? Nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Bá Thiên thân ảnh đột nhiên lắc một cái màu đỏ rực mũi tên lau chóp mũi của hắn bắn về phía một bên vách núi, theo một tiếng vang thật lớn vang lên, kiên cố vách núi trực tiếp bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng. Quay đầu nhìn, nơi xa đi tới hai thân ảnh, một vị cõng trọng kiếm nam tử, một vị tay cầm màu đỏ rực trường cung nữ tử, sau lưng cõng một thùng màu đỏ rực mũi tên. Đạo hữu, đem trong tay ngươi linh cho chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nữ tử cười hướng Hồng Bá Thiên vẫy tay nói, mà bên cạnh hắn nam tử thì nhắm mắt lại ôm cánh tay đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, toàn thân bắp thì tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Những người này đều là các ngươi giết. Hồng Bá Thiên chỉ bốn phía thi thể nói. Đây cũng không phải là, chúng ta chỉ cần linh, không giết người, tại cái này Vân Lan bí cảnh bên trong, thái cổ hoàng tộc dưới mí mắt giết người, trừ phi là chúng ta chán sống rồi. Nữ tử lắc lắc đầu nói. Nếu là không cho đâu. Hồng Bá Thiên nhiều hứng thú nói. Không cho, vậy liền đánh, đánh tới cho mới thôi, bất quá đạo hữu hỏi cái này lời nói, đó chính là không cho đi. Nữ tử cầm lấy trường cung, đưa tay từ phía sau rút ra một cái mũi tên đáp lên trên dây, lập tức chậm rãi kéo ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từng đạo hỏa hồng sắc quang mang tại ngưng tụ tại mũi tên bên trên. Đạo hữu, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả xuống ngươi linh, quay người rời đi là đủ. Chương 2058, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 18. Nữ tử hảo tâm nhắc nhở. Tới đi, tất nhiên dám đánh cướp, liền để ta xem các ngươi lòng tin bắt nguồn từ địa phương nào, nếu như các ngươi bị ta đánh khóc, vậy các ngươi linh liền thuộc về ta nha. Hồng Bá Thiên cười nhạt nói, cái này nữ tử thật thú vị, vừa bắt đầu liền không nghĩ lấy tính mệnh của hắn, càng không có đối hắn lộ ra một tơ một hào sát ý, đã như vậy, cái kia theo nàng vui đùa một chút lại như thế nào. Hừ, xem nhẹ ta. Nữ tử hừ lạnh một tiếng buông tay ra bên trong mũi tên, lập tức, một đạo màu đỏ rực liệt diễm hướng Hồng Bá Thiên phóng tới, nhưng phàm là mũi tên những nơi đi qua, mặt đất đều rách ra một đạo to lớn rãnh ngấn. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn tay. Hồng Bá Thiên nâng tay phải lên, từng đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó vững vàng một phát bắt được mũi tên cứ như vậy bị hắn nắm trong tay. Giang giác. Hồng Bá Thiên bàn tay có chút dùng sức, mũi tên gãy thành hai đoạn ngã xuống đất. Có chút ý tứ, gỗ, bên trên. Nữ tử híp mắt cười nói, mà một bên cõng trọng kiếm nam tử thì một cái rút ra cự kiếm sau người nhảy lên thật cao, hai tay nắm lấy chuôi kiếm hướng Hồng Bá Thiên trùng điệp bổ tới. Rất có một bộ lực bạt sơn hà khí cái thế uy phong cảm giác. Hồng Bá Thiên híp mắt nhìn lên bầu trời, đầu đầy hỏa mái tóc màu đỏ không gió mà bay, tiếp theo một cái chớp mắt, Hồng Bá Thiên biến mất tại nguyên chỗ. Trọng kiếm hung hăng nện ở Hồng Bá Thiên lúc trước đợi trên mặt đất, đem mặt đất hung hăng nện ra một cái động lớn. Huyền Nguyệt, đi. Nữ tử rút ra ba cây mũi tên đáp lên trên dây, sau lưng xuất hiện một vòng trăng tròn, trong chốc lát, ba cây mũi tên vội vã đi. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn lông vũ. Hồng Bá Thiên bước chân vừa vặn dừng lại, tay phải huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, giống như từng mảnh lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Ba cây mũi tên bị hắn nhộn nhịp nắm trong tay. Chết. Đột nhiên, sau lưng một đạo cuồng phong đánh tới, một cái trọng kiếm hướng hắn trùng điệp bổ tới. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn núi. Hồng Bá Thiên tay phải vung vẩy, nhất cử nhất động chỉ thấy đều là mang theo một tia nặng nề cảm giác, theo trong tay biên độ càng thêm thần tốc, trên thân nặng nề cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Két. Một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, tay cầm cự kiếm nam tử lẳng lặng nhìn Hồng Bá Thiên. Sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Mà Hồng Bá Thiên thì vững vàng đem cự kiếm lưỡi kiếm nắm trong tay. Tá lực đả lực, không đúng. Nam tử rút ra cự kiếm thân thể cực tốc lui lại, đợi đến đi tới khoảng cách an toàn về sau, hắn nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện Hồng Bá Thiên dưới chân mặt đất vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chính mình một kiếm kiêu uy lực hắn nhưng là biết rõ, cho dù địa tiên đỉnh phong tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Tá lực đả lực, cần trước mượn lực, mà mượn lực là không thể nào như vậy viên mãn đem lực đạo toàn bộ hòa vào thân thể mình bên trong. Nếu không thân thể cái thứ nhất sụp đổ, mà Hồng Bá Thiên dưới chân hoàn chỉnh không có tốt, vậy liền đại biểu cho, Hồng Bá Thiên rất nhẹ nhàng liền tiếp nhận công kích của mình, hơn nữa còn cực kỳ xảo diệu hóa giải. Thủ đoạn như thế, chỉ có một đáp án, đó chính là Thiên Tiên, chạy. Trong đầu bên trong đột nhiên toát ra một cái chữ, sau đó hắn ôm đồm cự kiếm của mình hướng về nơi xa chạy đi, trong chớp mắt liền biến mất tại rừng rậm bên trong. Ân, thiên tiên cường giả, chạy. Nơi xa nữ tử cũng phát giác được không đúng sức lực, xoay người chạy. Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng mở đệ nhất đơn vậy mà là thiên tiên cường giả, đến cùng là cái gì thần tiên vận khí, lần thứ nhất làm nghề cũng liền gặp phải thiên tiên. Chết tiệt. Lần này trở về bế quan mấy ngàn năm lại đi ra gần nhất vận khí không tốt. Muốn đánh thì đánh, muốn chạy liền chạy, coi ta là cái gì. Trở về. Hồng Bá Thiên gãi gãi lỗ tai thản nhiên nói. Chương 2059, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 19. Lập tức bàn tay vươn vào hư không bên trong, lần thứ hai xuất hiện bên trong tay liền xách theo lúc trước nữ tử. Nữ tử kia giống như con gà con giống như bị Hồng Bá Thiên nhấc trong tay. Nói đi, tên gọi là gì? Hồng Bá Thiên ôm cánh tay nhìn xem nằm trên mặt đất bên trên điềm đạm đáng yêu nói nữ tử thản nhiên nói. Hồng Nguyệt, tiền bối, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu tiền bối tha ta một mạng, người muốn cái gì đều có thể, chỉ cần là ta có, đều có thể đưa cho tiền bối. Hồng Nguyệt ôm Hồng Bá Thiên cánh tay nằm trên mặt đất vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên dính đầy nước mắt, khóc đó là động lòng người vô cùng, cho dù ai nhìn đều sẽ mềm lòng, nghĩ sắp nhịn không được ôm vào trong ngực thương tiếc. Đứng dậy, không giết người có thể, theo ta đi. Hồng Bá Thiên nói xong, Hồng Nguyệt lập tức đứng dậy đem chính mình màu đỏ rực trường cung cầm trong tay đi theo sau Hồng Bá Thiên. Chỉ cần tiền bối không giết ta, muốn ta làm gì cũng được. Hồng Nguyệt đem nước mắt trên mặt lau khô sắc mặt kiên nghị nói, giống như biến thành người khác một phen. Như thế sợ chết còn học người đi ra ăn cướp. Trên đường, Hồng Bá Thiên hướng về bên cạnh Hồng Nguyệt dò hỏi. Tiền bối, mạng chỉ có một, nhân sinh chỉ có một lần. Người nào không sợ chết à, ta còn không có sống đủ đâu, ta còn không biết đến cái này tốt đẹp thiên địa đâu, ta cũng không muốn như vậy đã sớm chết. Hồng Nguyệt bĩu môi nói, hoàn toàn không có lúc trước khí thế. Ồ, cái kia cầm kiếm ngốc đầu là gì của ngươi, làm sao không nghĩ tới tới cứu ngươi đâu. Hồng Bá Thiên nhíu mày nói. Hắn a, là ta vừa mới tiến đến nhận biết, hắn thực lực không tệ, bất quá não không sao dùng tốt có vẻ như vẫn là thế lực lớn xuất thân. Bị ta tùy ý lắc lư hai lần liền đi theo ta. Không nghĩ tới như thế không coi nghĩa khí ra gì, nói chạy liền chạy, một điểm đạo nghĩa giang hồ đều không có. Hồng Nguyệt nắm nắm tay nhỏ hừ hừ nói, tiểu bộ dáng thật là đáng yêu. Tiền bối, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Nhìn xem bốn phía xa lạ rừng cây, Hồng Nguyệt đầy mặt hiếu kỳ nói. Không biết, đi dạo, nếu là ngươi có nơi đến tốt đẹp, đều có thể nói một chút. Hồng Bá Thiên không quan trọng nhún nhún vai nói, hắn xác định không biết đi chỗ nào, cái này Vân Lan bí cảnh hắn dù sao là lần đầu tiên đến, căn bản không biết đường. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, hoàn toàn chính là sờ mù. Cái này liền đúng dịp, tiền bối mời xem, đây chính là ta hoa một cái trung phẩm linh thạch tại một cái lão đầu trước mặt mua bản đồ, nghe nói phía trên ghi chép Vân Lan bí cảnh bên trong các loại địa phương. Mà còn liền địa phương nào ma chủng nhiều địa phương nào ma chủng ít đều ghi chú tốt. Hồng Nguyệt đầy mặt kiêu ngạo từ trong ngực lấy ra một bộ quyển trục chậm rãi mở ra, trong đó vẽ lấy rất nhiều đầu siêu siêu vẹo vẹo đoạn thẳng, biết rõ đây là một bộ bản đồ, không biết còn tưởng rằng tiểu hài tử tùy tiện họa đây này. Dựa theo bản đồ đến nói, chúng ta bây giờ phương hướng tại chỗ này, Minh Nguyệt Cốc, mà ma chủng nhiều nhất địa phương thì tại chỗ này, Ám Nguyệt Hồ. Bất quá nơi đó rất có thể có thiên tiên cảnh giới ma trùng, nguy hiểm vô cùng. Hồng Nguyệt đầy mặt khó xử phân biệt bản đồ trong tay nói, bản đồ này thật là để người một lời khó nói hết. Tiền bối, đây là Tu Di Phong, nơi này ma trùng ít nhất, chúng ta nếu không đi cái này a. Nhìn xem Hồng Nguyệt chỉ vào chỉ cái kia, Hồng Bá Thiên không khỏi ghé vào Hồng Nguyệt bên cạnh cùng một chỗ nhìn xem bản đồ. Một cỗ không hiểu hương thơm không nhịn được truyền vào Hồng Bá Thiên cái mũi bên trong, để Hồng Bá Thiên có loại không hiểu yên tâm cảm giác. Đi thôi. Được rồi, vậy liền đi Tu Di Phong. Hồng Nguyệt vui vẻ đem bản đồ thu hồi hướng về bên trái đi đến. Nhưng mà đi đi nàng phát hiện không thích hợp, chính mình đi như thế nào nửa ngày thân thể nhưng không thấy động một cái đâu. Cúi đầu nhìn, nàng phát hiện chính mình ở vào một cái treo lơ lửng giữa trời trạng thái. Đi bên này. Hồng Bá Thiên xách theo cổ của nàng hướng bên phải đi đến. Tiền bối, vị trí đó là đi Ám Nguyệt Hồ phương hướng a. Hồng Nguyệt hoảng sợ ôm Hồng Bá Thiên cánh tay hét lớn. Chính là đi Ám Nguyệt Hồ. Chương 2060, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 20. Tiền bối, thật không thể đi a, Ám Nguyệt Hồ bên trong có khả năng có thiên tiên đỉnh phong cấp bậc ma trùng, hai ta đi cũng chỉ là chịu chết a. Hồng Nguyệt dùng sức ôm Hồng Bá Thiên cánh tay kêu rên nói, phảng phất muốn đi ra hình tra tấn chàng đồng dạng. Nàng toàn bộ thân hình bị Hồng Bá Thiên kéo tại trên mặt đất, vô luận như thế nào dùng sức đều ngăn cản không được Hồng Bá Thiên mảy may bộ pháp. Không phải liền là đi một cái Ám Nguyệt Hồ sao, ngươi đến mức sao, cũng không phải là cho ngươi đi chịu chết, thành thật một chút. Hồng Bá Thiên đầy mặt im lặng nói, không đi Ám Nguyệt Hồ, hắn tại chỗ này đi dạo cái gì? Ngắm phong cảnh. Khôi hài. Trên đường đi, Hồng Nguyệt không ngừng khuyên can Hồng Bá Thiên, mà Hồng Bá Thiên thì bày tỏ chính mình nghe không được, vẫn như cũ làm theo ý mình, trên đường đi kéo lấy Hồng Nguyệt. Trên đường đi không có nguy hiểm, không có kinh hãi, hai người cuối cùng đi tới Ám Nguyệt Hồ phía trước. Ám Nguyệt Hồ là một mảnh hồ nước bên trong nước hiện ra ám tử sắc, mà trên bầu trời thì mang theo một vòng trăng tròn cái bóng khắc ấn tại trên mặt hồ, thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, thậm chí liền hô hấp của hai người âm thanh đều có thể nghe thấy. Hồng Nguyệt cứ như vậy đứng tại Hồng Bá Thiên bên cạnh, ôm Hồng Bá Thiên bên cạnh, toàn bộ thân thể mềm mại khẽ run. Cho dù đến một đầu địa tiên đỉnh phong ma trùng đều không phải nàng có khả năng ứng đối, càng đừng đề cập thiên tiên cảnh giới ma trùng. Không phải nàng không tin Hồng Bá Thiên, mà là dây anten đỉnh phong cấp bậc ma trùng quá đáng sợ. Thái cổ ma trùng, tại vô tận tuế nguyệt lấy trước kia thế nhưng là bá chủ cấp chủng tộc khác, cùng cảnh giới bên trong, đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận sinh linh. Thiên tiên đỉnh phong cấp bậc ma trùng tại cái này bí cảnh bên trong, có thể nói nhỏ vô địch. Ôi, không nhìn ra a, chút điểm thời gian này đi qua, ngươi liền tìm đến Tân Hoan. Thật là phụ lòng Lưu Nguyệt một mảnh hảo tâm, ta vẫn là khuyên ngươi rời đi Lưu Nguyệt đi. Lúc này, một đạo trêu chọc âm thanh truyền đến, một bên rừng cây bên trong đi ra một bóng người, Thương Vân tay cầm lưu ảnh thạch cứ như vậy chiếu vào Hồng Bá Thiên cùng Hồng Nguyệt, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Hiện tại hắn đã có đầy đủ chứng cứ, chỉ cần đem cái này cầm đi ra ngoài, Lưu Nguyệt khẳng định sẽ đối Hồng Bá Thiên ấn tượng thẳng tắp hạ xuống, đến lúc đó, Lưu Nguyệt không phải liền là chính mình sao? Ngớ ngẩn. Hồng Bá Thiên trợn nhìn Thương Vân một cái nói, hắn cùng Lưu Nguyệt bất quá là trưởng bối ở giữa thông gia, huống chi, chỉ cần mình biểu lộ rõ ràng chính mình ý tứ, cho dù Lưu Nguyệt không đồng ý cũng phải đồng ý. Hừ. Thương Vân hừ lạnh một tiếng thu hồi lưu ảnh thạch không tiếp tục nói cái gì, mà là đem ánh mắt đặt ở phía trước Ám Nguyệt Hồ bên trên. Nơi này không giống bình thường, không chỉ là có ma trùng, còn có cái khác quỷ dị đồ vật, ta một đi ngang qua đến, đã có rất nhiều sinh linh bị này quỷ dị đồ vật giết. Thương Vân thu hồi bất cần đời nụ cười, sắc mặt dần dần ngưng trọng nói. Ân, không có khả năng, Vân Lan bí cảnh bên trong chỉ có ma trùng, những năm qua như vậy, năm nay càng là như vậy, từ đâu tới quỷ dị đồ vật. Ôm Hồng Bá Thiên cánh tay Hồng Nguyệt lập tức phản bác. Mà Thương Vân thì nhíu mày, sau đó nhàn nhạt vươn tay hướng về phía trước bình tĩnh như nước mặt hồ hung hăng vỗ một cái. Lập tức, hồ nước lăn lộn, toàn bộ mặt hồ thay đổi đến sóng to gió lớn, một tát này, trực tiếp phá vỡ bình tĩnh của ngày xưa. Ngẩng. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đầu toàn thân màu tím đen ma long trực tiếp từ đáy hồ xuất hiện. Vạn mét dáng dấp thân rồng xoay quanh ở giữa không trung, đầu rồng to lớn cứ như vậy nhìn chằm chằm ba người, phòng ốc lớn con mắt bên trong lóe ra màu xanh u quang, toàn thân tản ra cực kỳ khí tức quỷ dị. Đây là quỷ dị linh. Chương 2061, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 21. Nhìn xem cái này ma long, Hồng Bá Thiên sắc mặt hơi kinh ngạc. Quỷ dị linh, đây chính là rất có lai lịch đồ vật a. Nghe đồn rất lâu tuế nguyệt phía trước, một viên thiên ngoại đến sao trực tiếp đột phá hoàn vũ tinh hà phòng tuyến phong tỏa tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong. Thiên ngoại đến sao một đường nện bạo mấy cái to lớn tinh hệ đoàn cuối cùng lưu lại tại tinh hà hoàn vũ trung tâm nhất. Vô số đại năng tu sĩ nhộn nhịp tiến về xem xét. Mới đầu mọi người cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tại nghiên cứu hơn ngàn năm về sau, vô số thế lực người đem hành tinh lớn này cắt chém thành mấy phần riêng phần mình cầm về nhà tính toán chậm rãi nghiên cứu huyền bí trong đó. Có khả năng đột phá hoàn vũ phong tỏa tiến vào hoàn vũ bên trong đồ vật, khẳng định không đơn giản. Thế nhưng, mấy ngàn năm về sau, tai nạn bạo phát, cái kia đại tinh bên trên mang theo quỷ dị khí tức, vô cùng khí tức quỷ dị. Mang về đại tinh mảnh vỡ thế lực đã sớm bị quỷ dị xâm nhiễm. Trong đó sinh linh nhộn nhịp biến thành từng cái chỉ biết là thị huyết quái vật, bọn họ lục thân không nhận, ký ức hoàn toàn biến mất, trong đầu bên trong chỉ có giết, giết hết hoàn vũ tất cả sinh linh. Bọn họ có khả năng mô phỏng theo hoàn vũ bên trong bất kỳ chủng tộc nào bất kỳ cái gì sinh linh hình dạng, khí tức. Một khi thôn phệ hết một cái sinh linh, sẽ còn thu hoạch được sinh linh ký ức. Ám lưu phía dưới. Những này bị quỷ dị xâm nhiễm sinh linh lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xâm nhiễm hoàn vũ các nơi sinh linh. Đến cuối cùng bị phát hiện thời điểm, đã chậm, hoàn vũ bên trong gần như ba thành sinh linh đã biến thành quỷ dị. Cuối cùng, đại chiến bạo phát, trận này quỷ dị cùng hoàn vũ sinh linh ở giữa đại chiến ròng rã kéo dài trên triệu năm, tại lấy hy sinh vô số cường giả đại giới bên dưới, quỷ dị bị diệt tuyệt không sai biệt lắm. Lại thêm như vậy tuế nguyệt truy sát tiêu diệt toàn bộ, quỷ dị đã sớm bị loại bỏ sạch sẽ, từ đó, quỷ dị hai chữ này chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Mà bây giờ, bọn họ nhìn thấy, lại lần nữa nhìn thấy trên sách ghi lại quỷ dị. Mà quỷ dị linh thì là chân chính quỷ dị phía trên một đạo linh mà thôi, so ra kém chân chính quỷ dị, thế nhưng hơn hẳn quỷ dị. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, người thái cổ hoàng tộc vậy mà cùng quỷ dị cấu kết. Ta nếu là đem tin tức này mang đi ra ngoài, toàn bộ hoàn vũ tinh hà bên trong, người thái cổ hoàng tộc sợ là không có đất dung thân a. Hồng Bá Thiên ngữ khí lo lắng nói, mà Thương Vân thì hừ lạnh một tiếng. Đối với quỷ dị, toàn bộ hoàn vũ tinh hà các đại sinh linh đều là duy trì không dễ dàng tha thứ thái độ, một khi phát hiện, lập tức tiêu diệt toàn bộ, một khi phát hiện nhà ai thế lực nhà ai chủng tộc cùng quỷ dị cấu kết, lập tức diệt kỳ cửu tộc. Bởi vì đây chính là đã từng kém một chút phá vỡ toàn bộ hoàn vũ tinh hà đồ chơi, thậm chí liền thái ất kim tiên thời gian dài đều sẽ bị quỷ dị xâm nhiễm. Đây là đáng sợ cỡ nào đồ vật? Quỷ dị chỗ đáng sợ ai không biết? Ta thái cổ hoàng tộc não rút cùng quỷ dị cấu kết, vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào người này a, chỉ cần giải quyết người này rút ra thần hồn xem xét liền biết. Thương Vân nói xong, tay cầm trường thương liền hướng cái kia ma long phóng đi. Đầu này ma long chính là thiên tiên đỉnh phong, cái này không là trọng yếu nhất chính là hắn trên thân tản ra quỷ dị khí tức. Quỷ dị linh mặc dù so ra kém chân chính quỷ dị, thế nhưng trên thân quỷ dị khí tức vẫn là không thể khinh thường. Chờ một chút liền bắn ánh mắt hắn, biết sao? Hồng Bá Thiên vỗ vỗ Hồng Nguyệt bả vai nói, sau đó cả người cũng đột nhiên thoát ra, Thương Vân thế nhưng là không giải quyết được người này. Phốc! Quả nhiên! Không đợi Hồng Bá Thiên tới gần, Thương Vân liền lấy một loại tốc độ cực nhanh bay rớt ra ngoài, trường thương cũng rơi xuống tại trên mặt hồ, cả người ở giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 2062, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 22. Mỹ vị, mỹ vị. Ma Long một đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Bá Thiên thì thầm nói, lập tức mở cái miệng rộng hướng Hồng Bá Thiên cắn tới. Thất tinh Liên Châu, ánh trăng giúp ta, ánh trăng, đi. Nơi xa, Hồng Nguyệt khẽ cắn môi từ phía sau rút ra 7 cái mũi tên đáp lên trên dây, trên thân bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, sau lưng hiển hóa ra thất tinh liên châu dị tượng, cuối cùng, thất tinh liên châu huyễn hóa thành một vòng trăng tròn. Theo Hồng Nguyệt lỏng ngón tay ra, 7 cái mũi tên không ngừng xoay tròn, cuối cùng tạo thành một vòng trăng tròn hướng cái kia ma long con mắt đập tới. Ngẩng. Ma long phát ra gầm lên giận dữ. Mũi tên tại cái này nói gầm thét thanh âm bên trong trực tiếp hóa thành vỡ nát, trăng tròn cũng hóa thành mảnh vỡ. Mà nơi xa Hồng Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, cả người không nhịn được lui lại mấy bước. Thật là khủng khiếp uy áp. Hồng Nguyệt nhìn phía xa ma long nội tâm âm thầm nghĩ đến, nàng mới chỉ là địa tiên hậu kỳ, để nàng quấy nhiễu thiên tiên đỉnh phong ma long, cái này không phải làm khó nàng thế này. Huyễn ảnh thất thủ, huyền ngọc thủ. Hồng Bá Thiên âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một đạo trắng tinh như ngọc bàn tay đi tới ma long phía trước, bàn tay dừng ở ma long đỉnh đầu, cuối cùng nhẹ nhàng gảy một cái. Ngón trỏ tại chạm đến ma long đỉnh đầu một sát na, ma long phảng phất đụng phải trọng kích đồng dạng, toàn bộ thân thể cao lớn trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thật mạnh! Mắt thấy một màn này Hồng Nguyệt há to mồm thì thầm nói, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hừ, ta cũng không yếu. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, Thương Vân đứng tại dưới ánh trăng, trường thương trong tay đảo ngược. Lưu tinh trụy. Thương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt trường thương, cả người như là sao băng rơi xuống, trực tiếp đem ma long sâu sắc nhập vào đáy hồ. Hồng Bá Thiên không nhịn được hơi kinh ngạc, cái này Thương Vân thế lực không thể khinh thường, rõ ràng chỉ là thiên tiên sơ kỳ, thế nhưng có thể chiến đồng dạng thiên tiên đỉnh phong, vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới. Không hổ là thái cổ hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, trừ não khó dùng bên ngoài, còn lại đều có thể nhìn được. Giải quyết ngươi thời điểm đến. Thương Vân tay phải cầm trường thương trong tay chuyển một vòng tròn, lập tức không chút nào do dự một thương chọc ra. Người nào? Đột nhiên, Thương Vân thân thể lấy một loại bất khả tư nghị góc độ thay đổi, mà một thanh trường kiếm cứ như vậy lao eo của hắn bay đi. Thương Vân toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, lập tức đứng trên mặt hồ bên trên nhìn hướng nơi xa. Xa dưới ánh sáng, cả người đeo kiếm hộp, đầu đội nửa khối mặt nạ màu đen người chậm rãi hướng bên này đi tới, mà ở phía sau hắn, năm thanh trường kiếm lơ lửng. Sau một khắc, một thanh kiếm khác cũng trở lại sau lưng, sáu thanh trường kiếm mở rộng, giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng, tại tăng thêm ánh trăng chiếu rọi, lộ ra như vậy duy mỹ đến cực điểm. Thương Vân thiếu gia, ta bồi tiếp ngươi chơi làm sao? Cùng cái này không có linh trí đồ vật chơi cái gì? Chẳng phải là rất không có ý nghĩa? Một trận vui cười âm thanh truyền đến, bên kia, một cái tiểu hoa nhi hướng bên này đi tới, đầu của hắn cực lớn, vô cùng khó tin, toàn bộ thân hình lại rất nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. Thật là náo nhiệt, không phải sao, Tam công tử. Hồng Bá Thiên sau lưng, một dãy thằng hề mặt nạ người dựa lưng vào trên một cây đại thụ nhìn xem tay phải của mình, trên tay phải, từng đạo trong suốt sợi tơ lẫn nhau đan vào. Quỷ dị, đều là quỷ dị. Các ngươi đều là quỷ dị, làm sao có thể, đều là quỷ dị. Nhìn xem ba người này, Thương Vân sắc mặt chấn động vô cùng, nội tâm đã sớm nhấc lên vạn trượng sóng lớn, quỷ dị, làm sao có thể. Quỷ dị không phải đã bị triệt để loại bỏ rồi sao? Ba người này cũng không phải cái gì quỷ dị linh, mà là chân chính quỷ dị. Có cái gì đáng giá kỳ quái? Chương 2063, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 23. Tự giới thiệu mình một chút, chát y khắc. Mang theo thằng hề mặt nạ lưng tựa đại thụ nam tử nói khẽ, mà hắn toàn bộ hành trình không có nhìn địa phương khác một cái, chỉ là phối hợp nhìn xem tay phải của mình. Phảng phất chính mình tay phải là thế gian tinh mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Giới thiệu một chút, Hải Luân. Bên kia phần đầu bé con nói, mà theo thanh âm của hắn phát ra, từng đợt vui cười âm thanh tại các nơi vang lên, vui cười âm thanh bên trong tràn đầy quỷ dị bầu không khí. Giới thiệu một chút, Ba Nhĩ La Sát. Nơi xa, chân đạp hư không, khống chế sáu thanh trường kiếm thanh niên thản nhiên nói. Quỷ dị không phải đã bị tiêu diệt sao? Các ngươi đến cùng từ đâu mà đến? Còn có, nơi này chính là ta Thái Cổ Hoàng tộc địa bàn, các ngươi là thế nào đột phá Thái Cổ Hoàng tộc tầng tầng phong tỏa tiến vào nơi này đến? Thương Vân hai mắt tuần sát bốn phía nói, tay phải siết chặt trường thương, cả người sắc mặt khó coi vô cùng. Ba người này đều là thiên tiên đỉnh phong, còn có con kia không có chết ma long. Bốn tôn thiên tiên đỉnh phong tồn tại, mà còn, ba người này có thể là chân chính quỷ dị. Quỷ dị không phải rất mạnh, thế nhưng cường chính là bọn hắn trên thân cố kia quỷ dị khí tức, người căn bản sẽ không biết chính mình lúc nào liền sẽ bị quỷ dị xâm nhiễm, để người khó lòng phòng bị. Trừ đó ra, còn muốn thời khắc đề phòng những cái kia thái cổ ma trùng, có thể nói, tử cục. Hắn rất mạnh, thế nhưng không đại biểu hắn có thể lấy thiên tiên sơ kỳ tu vi đè lên mấy cái thiên tiên đỉnh phong cấp bậc nhân vật đánh. Có khả năng bước vào thiên tiên đỉnh phong, lại có mấy cái là đơn giản. Nếu là hắn là thiên tiên đỉnh phong, tự nhiên có thể không sợ hãi. Tất nhiên là Thương Vân thiếu gia tra hỏi, kia dĩ nhiên muốn cho Thương Vân thiếu gia một điểm mặt mũi. Thương Vân thiếu gia, có thể tuyệt đối không cần đánh giá thấp nhân tâm a. Không chỉ là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác, tư duy, suy nghĩ, thất tình lục dục, đây chính là rất phức tạp đồ vật. Thế gian không có tuyệt đối sự tình, biết sao Thương Vân thiếu gia. Tốt, nói đến thế thôi, đến mức cái khác, đợi đi đến phía dưới, a không, chờ chết, suy nghĩ tiếp đi. Chát y khắc tay trái đút túi, tay phải không ngừng tại trên không biến đổi thủ pháp, từng bước một hướng về Thương Vân đi tới. Chát y khắc lăn đi. Thương Vân là của ta. Trên không Hải Luân ngữ khí có chút không giỏi nói. Tốt tốt tốt, vậy ta liền bồi chúng ta Tam công tử vui đùa một chút. Chát y khắc liên tục gật đầu, ngữ khí bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nhưng là một cái yêu nhã người, là khinh thường tại cùng một đứa bé giật đồ. Đã các ngươi đều có đối thủ, cái kia ta đối thủ đâu? Đứng ở đằng xa Ba Nhĩ La Sát có chút im lặng nói. Hắn hai mắt nhìn hướng nơi xa Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt bị cái nhìn này nhìn nội tâm giật mình, cầm trường cung tay tràn đầy mồ hôi, cả người khẩn trương đến cực điểm. quá yếu, không hứng thú, ngươi liền lưu tại cuối cùng đi. Ba Nhĩ La Sát có chút thất vọng nói. Gặp Ba Nhĩ La Sát rời đi ánh mắt, Hồng Nguyệt lập tức quỳ trên mặt đất miệng lớn hô hấp, vừa rồi cái nhìn kia nàng cũng cảm giác mình sắp phải chết, chỉ nửa bước đã bước vào quỷ môn quan. Bất quá may mắn, may mắn. Thương Vân a Thương Vân, ngươi còn nói ngươi thái cổ hoàng tộc không có cấu kết quỷ dị. Đầu tiên là quỷ dị linh, lại là quỷ dị, cho dù ngươi không thừa nhận, hiện tại chứng cứ liền bày ở chỗ này. Thái cổ hoàng tộc từ khi vị kia chuyển thế về sau liền không gượng dậy nổi, thế nhưng như vậy lâu đời tuế nguyệt phía dưới, cũng góp nhặt một chút nội tình a, không đến mức cấu kết quỷ dị để cầu lớn mạnh a. Nghe lấy Hồng Bá Thiên trào phúng âm thanh, Thương Vân sắc mặt xanh xám, bất quá hắn bây giờ căn bản bất lực phản bác Hồng Bá Thiên, bởi vì sự thật liền bày ở nơi này, thái cổ hoàng trong tộc bộ, có người cấu kết quỷ dị. Chương 2064, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 24. Vẫn là trước ngẫm lại làm sao an toàn rời đi đi. Thương Vân nói xong, cả người hướng về cái kia phần đầu bé con mà đi, hắn liền phát hiện cái này ba cái quỷ dị bên trong, cái này phần đầu bé con thực lực thấp nhất. Đã như vậy, vậy liền nghiêm túc thật tốt vui đùa một chút, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Hồng Bá Thiên hướng về xung quanh hai người ngoắc ngón tay, mà Chát Y Khắc cùng Ba Nhĩ La Sát lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tất nhiên tam công tử đều yêu cầu, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ba Nhĩ La Sát lộ ra một đạo thị huyết nụ cười, lập tức đưa tay phải ra hướng về Hồng Bá Thiên một điểm, trong chốc lát, sáu đạo kiếm quang lóe lên, hướng về Hồng Bá Thiên xung phong mà đi. Mà Chát Y Khắc thì đem hai tay đặt ở trước mắt, 10 cái ngón tay thon dài trên đầu thoát ra lấy mắt thường không thể nhận ra 10 đạo trong suốt sợi tơ. Hừ, huyễn ảnh thất thủ, huyễn hồ. Hồng Bá Thiên toàn thân bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế, sau đó tay phải vạch ra đạo đạo tàn ảnh hung hăng hướng về mặt hồ vỗ một cái, trong chốc lát, toàn bộ mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn, Hồng Bá Thiên thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn cái gì đấy, còn không mau đi. Nháy mắt sau đó, Hồng Bá Thiên đi tới Hồng Nguyệt trước mặt kéo lại đang nhìn hí kịch Hồng Nguyệt hướng về nơi xa vào tới. Một cái chớp mắt liền không còn bóng dáng. Tam công tử thật đúng là giảo hoạt, bất quá, ta ngược lại là rất thích loại này cảm giác đây. Chát Y Khắc phát ra từng đạo vô cùng quỷ dị tiếng cười, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Chúng ta không quản hắn sao? Nhìn xem cảnh tượng xung quanh ngay tại cấp tốc rút lui, lại nhìn xem cực tốc chạy nhanh Hồng Bá Thiên, Hồng Nguyệt có chút nói. Nàng trước cướp nghe hai người đối thoại có vẻ như giữa hai người là có chút quan hệ tồn tại, Hồng Bá Thiên liền nhẹ nhàng như vậy đem đồng bọn của mình ném đi. Tên kia tự có biện pháp, chúng ta vẫn là trước chiếu cố tốt chính mình đi. Hồng Bá Thiên bĩu môi nói, hiện tại liền quỷ dị đều dắt kéo ra, khá lắm, sự tình làm lớn chuyện. Cái kia quỷ dị nếu biết chính mình thân phận, khẳng định là ôm nắm chắc tất thắng đến, hắn không chạy chẳng lẽ chờ chết à? Mà Thương Vân địa vị tại thái cổ hoàng tộc bên trong không thấp, khẳng định có chính mình thủ đoạn, đây cũng không phải là chính mình quan tâm sự tình. Bên kia, nhìn xem chuồn mất Hồng Bá Thiên cùng Hồng Nguyệt hai người, Thương Vân lập tức tức hổn hển, sau một khắc hắn liền bị Ba Nhĩ La Sát phi kiếm hung hăng đánh bay, cả người trước ngực lập tức xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương. Thương Vân thiếu gia, cùng chúng ta đánh còn dám phân tâm, cái này cũng không phải cái gì thói quen tốt đây. Phần đầu bé con Hải Luân cười nói, mà Thương Vân thì một cái đập tới trên mặt hồ. Đấu chuyển tinh di, giây lát. Nói xong, Thương Vân thân thể nháy mắt biến mất tại hai người ánh mắt bên trong, hai người thiên tiên đỉnh phong tu vi chính là không có phát giác được Thương Vân cái này thiên tiên sơ kỳ đến cùng là thế nào biến mất. Truy. Lập tức, hai người tìm không khí bên trong lưu lại khí tức bắt đầu truy tung. Tam công tử đừng chạy, lại chạy ta có thể chạy không nổi rồi. Lưu lại chơi với ta chơi thật tốt. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ thằng hề Hồng Bá Thiên lập tức cảm giác được một trận đau răng, người này làm sao cùng cầu thí thuốc cao giống như bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Quỷ dị, hắn cũng chỉ là tại trong sách nhìn thấy qua ghi chép, cùng quỷ dị giao thủ, hắn còn chưa hề giao thủ. Khí tức quỷ dị kia là liền thái ất kim tiên đều kiêng kỵ đều đồ vật, hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị, hắn căn bản không có kinh nghiệm. Không dám cùng chi giao tay. Vạn nhất đem chính mình thần không biết quỷ không hay xâm nhiễm làm sao xử lý. Chính mình mới vừa vặn đi đến nhân sinh đỉnh phong dù sao cũng không muốn chết. Lưu Tinh, đi. Hồng Nguyệt nằm tại Hồng Bá Thiên trong ngực lấy tay ra bên trong trường cung, ba chi mũi tên đáp lên trên dây, lập tức đột nhiên buông tay, ba chi mũi tên giống như ba viên ngôi sao đồng dạng lẫn nhau vần quanh hướng cái kia thằng hề mặt nạ chát y khắc đâm tới. Chương 2065, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 25. Tiểu hài tử đồ chơi. Chát y khắc một bàn tay đem ba cây mũi tên đánh nát, sau đó cười một bên truy, một bên bản thân lẩm bẩm. Vân Lan bí cảnh mở ra 10 ngày, trong vòng 10 ngày toàn bộ Vân Lan bí cảnh người ở bên trong ra không được, ngoại giới người vào không được, mà còn, ngoại giới người căn bản sẽ không biết Vân Lan bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Cho nên, tránh né truy sát, chúng ta dòng dã muốn tránh né 10 ngày thời gian, cái này có thể có chút độ khó a. Hồng Bá Thiên lập tức một trận đau răng, cái này truy sát muốn trọn vẹn đuổi giết hắn thời gian 10 ngày. Hiện tại thế nhưng là liền ngày đầu tiên đều chưa từng có đi, vừa nghĩ tới chính mình cần trải qua 10 ngày truy sát, lập tức cảm giác nhân sinh vô vọng. Hắn nhưng là Phượng Hoàng nhất tộc Tam Công Tử A, thân phận địa vị cỡ nào tôn quý A. Bình thường người nào gặp hắn không được rất cung kính, không nghĩ tới cho đến ngày nay, bị đuổi giết. Làm sao bây giờ, thương tổn của ta căn bản đối tên kia không có tác dụng. Hồng Nguyệt ánh mắt có chút tối nhạt nói, thực lực quá thấp. Liền tính nhân ra đứng để nàng đánh nàng cũng không gây thương tổn được nhân ra mảy may. Đây chính là thực lực chênh lệch. Không có việc gì, ngươi trước đi xuống, ta đến chiếu cố hắn. Hồng Bá Thiên trực tiếp đem Hồng Nguyệt hướng về nơi xa ném đi, lập tức quay người nhìn phía sau Chát Y Khắc. Tam công tử cuối cùng chịu bồi ta thật tốt vui đùa một chút rồi sao? Thật là vinh hạnh cực kỳ đây. Chát Y Khắc vừa cười vừa nói, nhưng mà... Tại Hồng Bá Thiên nhìn không thấy chỗ tối, mấy chục đạo trong suốt sợi tơ hướng Hồng Bá Thiên đánh tới. Loại này tiểu thủ đoạn, người thật làm ta không nhìn ra được. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn nước. Hồng Bá Thiên thản nhiên nói, trong chốc lát, Hồng Bá Thiên nâng tay phải lên, đạo đạo tàn ảnh vần quanh, mà cả người hắn thì hóa thành hư ảo trạng thái, trong suốt sợi tơ xuyên thấu thân thể của hắn, thế nhưng đối hắn không có tạo thành tổn thương chút nào. Ân, chí tôn pháp. Huyễn ảnh thất thủ, không nghĩ tới người thậm chí ngay cả huyễn ảnh thất thủ đều luyện thành. Chát y khắc hơi kinh ngạc nói. Huyễn ảnh thất thủ đây chính là chí tôn pháp hắn biết Phượng Hoàng nhất tộc không thiếu, thế nhưng chí tôn pháp tu luyện độ khó cực cao người bình thường nghĩ luyện cũng luyện không được. Không nghĩ tới Hồng Bá Thiên đã đem huyễn ảnh thất thủ luyện đến tình cảnh như thế, thật là tuổi trẻ tài cao a. Tiếp tục, tới đi, Tam công tử, thật tốt vui đùa một chút. Bồi ta đám tiểu đồng bạn. Chát y khắc nói xong, 10 cái to lớn con nhện lập tức đem Hồng Bá Thiên vây quanh, vô số ánh mắt lóe ra quỷ dị hồng quang, ánh mắt rơi vào Hồng Bá Thiên trên thân, để Hồng Bá Thiên không rét mà run. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn chuông. Hồng Bá Thiên tay phải hóa thành đạo đạo tàn ảnh, vô cùng thần bí, mà xuống một khắc, một cái chuông lớn màu vàng óng đem hắn bao phủ ở bên trong. Con nhện kia phun ra từng đạo sợi tơ chính là không đột phá nổi chuông lớn phòng ngự. Chỉ có thể nghe thấy từng đạo đinh đinh âm thanh không dứt bên tai. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn vạn vật, không sai không sai, không hổ là chí tôn pháp, không biết, ngươi luyện đến trọng thứ mấy. Chát y khắc cười quái dị nói, sau đó hai tay vung lên, 10 cái con nhện phát ra trận trận tiếng gào thét, tại cái này nói tiếng gào thét phía dưới, liền không gian đều bị gấp. Mà chuông lớn màu vàng óng bên trên xuất hiện từng tia vết rách, cuối cùng rạn nứt, thấy thế, Hồng Bá Thiên một cái xoay người nhảy vào trực tiếp nhảy ra bọn họ vòng vây. Đi! Nơi xa Chát y khắc hai tay thần tốc vũ động, 10 cái con nhện theo sát mà đến. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn ngươi! Hồng Bá Thiên hai mắt ngưng lại, toàn thân tiên lực điên cuồng phun trào, 10 cái màu trắng con nhện xuất hiện bên cạnh hắn, mà Chát y khắc thân ảnh thì cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn vậy mà huyễn hóa ra tới một cái khác Chát y khắc. Chương 2066, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 26. Ồ, có ý tứ, ngươi vẫn là có mấy phần thủ đoạn, đem huyễn ảnh thất thủ tu luyện tới tình trạng như thế, xem ra truyền ngôn nói không sai, chúng ta Tam công tử thiên tư cũng là thượng giai đây. Nơi xa Chát y khắc che đôi môi cười nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Đó chính là nói nhiều, dễ dàng chết. Hồng Bá Thiên nói xong, thân hình nháy mắt biến mất tại Chát y khắc tầm mắt bên trong. Lại muốn chạy. Chát Y Khắc phát ra một tiếng cười khẽ, lập tức vừa định muốn Xê Dịch bước chân đuổi theo, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo trong suốt sợi tơ hướng hắn đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Chát Y Khắc vội vàng nhảy mấy cái né tránh, lần thứ hai nhìn, chỉ thấy trước mặt đứng đấy một vị cùng hắn giống nhau như đúc gia hỏa ngay tại nhìn chằm chằm vào hắn. Ngược lại là quên còn có người gia hỏa này, Chí Tôn Pháp, chính là phiền phức. Nói xong, hai người liền tiến vào đại chiến bên trong. Bên kia, Hồng Bá Thiên đã sớm ôm Hồng Nguyệt chuồn mất. Đến mức đánh, hắn còn không có nghĩ đến thật đánh, dù sao mạng chỉ có một, đến thận trọng lại thận trọng, tên kia tất nhiên hiểu rõ như vậy chính mình, vậy khẳng định có cái gì chuyên môn đối phó lá bài tẩy của mình. Cho nên, chính diện giao chiến gây bất lợi cho hắn. Hiện tại chỉ hy vọng tìm một chỗ yên lặng trốn tránh, đợi đến thời gian vừa đến rời đi nơi này là được. Hồng Bá Thiên cùng Hồng Nguyệt trốn tại một cái sơn động bên trong, trong tay không ngừng có bảo vật bay ra bày ra tại sơn động các nơi. Chờ làm xong tất cả, Hồng Bá Thiên cái này mới phủi tay. Cũng không biết những người khác thế nào. Hồng Nguyệt trong tay cầm một chim màu đỏ rực mũi tên ngồi xổm trên mặt đất vẽ lên vòng vòng trong miệng thì thầm nói. Hắn tại Hồng Bá Thiên bảo vệ cho đều chật vật như vậy, vậy lần này đi vào những sinh linh khác sợ rằng kết quả cũng không tốt đến địa phương nào đi. Bọn họ, có lẽ đã đều đã chết. Chết sao? Hồng Nguyệt hai mắt mê man, rõ ràng chỉ là một cái vô cùng đơn giản thí luyện, nàng cũng chỉ là đi vào vớt một điểm chỗ tốt, làm sao đến bây giờ, cái này thí luyện vì cái gì biến thành cái dạng này? Quỷ dị rốt cuộc là thứ gì? Đừng lo lắng, ngươi không chết được, chỉ cần chống nổi những ngày qua, ta liền dẫn ngươi đi ra. Hồng Bá Thiên phủi tay bàn ngồi tại nguyên chỗ thản nhiên nói, dứt lời. Cả người rơi vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, mà Hồng Nguyệt thấy thế cũng không để ý hình tượng nằm trên mặt đất nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hai người rất thảnh thơi, mà một người khác thì liền không lộ vẻ như thế thảnh thơi. Tiểu thiếu gia, tại sao phải chạy chứ? Cùng một chỗ cùng chúng ta gia nhập quỷ dị không tốt sao? Tương lai, vô tận hoàn vũ đều là thuộc về quỷ dị. Chỉ có gia nhập quỷ dị mới thật sự là đường ra. Tiểu thiếu gia, không muốn cố chấp như vậy. Thương Vân sau lưng, từng đạo tràn đầy cám dỗ nghi ngờ âm thanh không ngừng tiến vào đầu óc hắn bên trong, mà dưới chân hắn động tác không giảm, ngược lại càng chạy càng nhanh, mãi đến cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Những này chết tiệt quỷ dị, nghĩ tới ta tu luyện tới hiện tại cũng không có chật vật như thế, không được, lại như thế một mực chạy cũng không phải biện pháp. Người này có vẻ như có truy tung ta thủ đoạn, vô luận ta chạy thế nào đều chạy không thoát. Tất nhiên chạy không thoát, sao không đánh một trận. Đột nhiên, Thương Vân dừng bước lại, cả người đột nhiên quay người lại thân, ngẩng đầu nhìn chậm rãi đến hai người. Tiểu thiếu gia cái này là nghĩ thông. Yên tâm, chỉ là đau một chút mà thôi, chỉ cần gia nhập quỷ dị, đến lúc đó, tiểu thiếu gia liền sẽ biết gia nhập quỷ dị là bực nào đúng lựa chọn. Quỷ dị, mới là vạn vật sinh linh đường ra duy nhất. Chương 2067, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 27. Hải Luân phát ra từng đạo cười quái dị, sau đó ngang nhiên xuất thủ, một cái hướng Thương Vân chộp tới. Thật làm ta là bùn nặn. Thương Vân hơi nhíu mày, trường thương trong tay đảo ngược, trực tiếp hướng cái kia Hải Luân phóng đi. Hai người đối bính tách ra, từng đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, hư không đều bị đánh vặn vẹo. Hai người thân hình cực nhanh, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ, ngắn ngủi một phút đồng hồ, hai người cũng đã giao thủ không dưới vạn lần. Thâm Uyên chi thủ. Hải Luân phát ra một tiếng cười quái dị, một đạo đen bàn tay màu tím thừa dịp Thương Vân không chú ý đột nhiên xuất hiện tại Thương Vân sau lưng, sau một khắc, đen bàn tay màu tím trùng điệp đập vào Thương Vân phần lưng. Oanh! Thương Vân thân thể bị hung hăng đánh vào trên mặt đất, một cái to lớn lỗ lớn hiện rõ. Mà Thương Vân thì quần áo rách nát nằm ở trong đó, khóe miệng càng là mang theo từng tia máu tươi. Khụ khụ, thật mạnh a. Thương Vân lau đi khóe miệng máu tươi, cả người cật lực đứng lên, mà hắn lúc này thoạt nhìn là chật vật như vậy, cùng phong độ nhẹ nhàng dáng dấp quả thực là một trời một vực. Ngươi chơi tốt a, nên ta chơi. Ba Nhĩ La Sát nhìn xem lại muốn xuất thủ Hải Luân phát ra trận trận bất mãn âm thanh. Mà Hải Luân nghe vậy thì dừng lại động tác yên lặng lui sang một bên. Chơi, ha ha ha, chơi. Đã các người muốn chơi, cái kia ta liền bồi ngươi bọn họ thật tốt chơi một chút. Thiên địa sát ý, mở. Thương Vân hai tay nắm trường thương, cả người nhắm mắt lại. Đột nhiên, trên bầu trời mây đen tập hợp, từng đạo màu vàng lôi đình tại tầng mây bên trong lập lòe, phát ra trận trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Trên mặt đất, vô số màu vàng lôi đình vần quanh Thương Vân quanh thân, lấy Thương Vân làm trung tâm, xung quanh 10 mét mặt đất tràn đầy màu vàng lôi đình. Màu vàng lôi đình phát ra trận trận tiếng nổ, dần dần tạo thành một cái vòi rồng đem Thương Vân thân thể sấn thác chậm rãi lơ lửng mà lên. Sau một khắc, trên bầu trời một đạo kinh lôi rơi xuống, màu vàng lôi đình đem Thương Vân bao khỏa, đợi đến lôi đình tản đi. Quanh thân màu vàng lôi đình quấn quanh, trên lưng nằm sấp một đầu màu vàng hàng dài, tay cầm màu vàng trường thương, 3000 sợi tóc bay lượn, trên sợi tóc lóe ra từng trận kim sắc lôi điện. Thương Vân cứ như vậy đi chân trần đứng ở giữa không trung. Sau một khắc, Thương Vân hai mắt mở ra, một đạo kinh lôi nổ vang. Tới đi, cùng các người cố gắng vui đùa một chút. Thương Vân khóe miệng khẽ nhếch, cả người hướng Ba Nhĩ La Sát phóng đi. Mà Ba Nhĩ La Sát thì không có chút nào bị trước mắt dị tượng hù dọa, hắn chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên nhàn nhạt hướng Thương Vân một điểm, lập tức. Sau lưng 6 thanh trường kiếm phân biệt hướng 6 cái phương vị khác nhau hướng Thương Vân quấn giết tới. Thiên địa sát ý, sát đạo pháp vực, phá. Thương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phảng phất là lôi đình hóa thân, giữa thiên địa, vô số lôi đình từng trận, hướng về Thương Vân tụ đến, mà Thương Vân thì cầm trong tay trường thương trực tiếp hướng Ba Nhĩ La Sát đánh tới. Buồn ngủ. Ba Nhĩ La Sát đưa tay phải ra, tại hư không bên trong. Biến trưởng thành quyền, chỉ nghe 6 đạo tiếng kiếm reo vang lên, 6 thanh trường kiếm trực tiếp đem Thương Vân vây quanh ở trong đó, 6 cái phương hướng, đều là Thương Vân yếu hại. Phá! Thương Vân quanh thân bao vây lấy một cái màu vàng lôi đình quang cầu, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đình quang cầu nổ tung, vạn trượng lôi đình phát ra trận trận gầm thét, 6 thanh trường kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thương ra như rồng, ngẩng. Một đạo tiếng long ngâm vang lên. Ba Nhĩ La Sát vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời tầng mây bên trong, một đạo kim sắc lôi đình long ngay tại du đi. Mà lôi đình long chập chờn thân thể hướng hắn vào tới, giống như một viên sao băng đồng dạng rơi xuống. Chương 2068, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 28. Phá mây trùy. Ba Nhĩ La Sát hai tay chụp tại trước ngực, sau lưng 6 thanh trường thương đột nhiên vọt lên. 6 thanh trường kiếm hội tụ vào một chỗ kịch liệt xoay tròn. Một cái to lớn vòi rồng xuất hiện ở trong đó, càng là tụ lực, càng là cường đại, cuối cùng, cả hai chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, không ai nhường ai người nào, từng đạo kinh khủng sóng xung kích một tầng lại một tầng hướng 4 phía tản đi, đem 4 phía tầng mây đều nhộn nhịp đánh tan. Chết tiệt, ngươi chỉ là thiên tiên sơ kỳ, làm sao lại có loại này lực lượng? Ba Nhĩ La Sát đỉnh đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Một cái thiên tiên sơ kỳ mà thôi, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Ngươi không biết còn nhiều nữa, giải quyết ngươi thời điểm đến. Thương Vân cả người đứng ở trên không bên trong, màu vàng lôi đình vần quanh quanh thân, hai mắt đều hiện ra màu vàng kim. Mà phía sau hắn có một vòng màu vàng bàn quay hiện rõ, màu vàng bàn quay lơ lửng tại phần lưng chậm rãi chuyển động. Mà Thương Vân chậm rãi buông ra cầm trường thương tay phải, trường thương chậm rãi lơ lửng tại trước mắt hắn kịch liệt xoay tròn, dần dần, một đầu màu vàng thánh long từ phía sau bàn quay bên trong xuất hiện. Màu vàng thánh long bao quanh trường thương, phụ thuộc vào trường thương bên trên, tỏa ra kim quang chiếu sáng toàn bộ bí cảnh. Thần uy đến thế gian. Thương Vân phát ra một trận tràn đầy thanh âm uy nghiêm, sau một khắc, một đạo càng lớn tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ bí cảnh. Thương Vân hai tay hướng về phía trước hung hăng đẩy, trong chốc lát, trường thương hóa thành một tia chớp thật cao rơi xuống, mục tiêu chính là phía dưới Ba Nhĩ La Sát. Mà trường thương xung quanh, một đầu màu vàng thánh trống không đi theo. Trong lúc nhất thời, liền không gian đều đang run rẩy, phảng phất không gian đều gánh chịu không được Thương Vân đạo này công kích. Chết tiệt, Hải Luân, còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta ngăn lại hắn a. Ba Nhĩ La Sát trên mặt lưu lại từng giọt mồ hôi lạnh, hắn nhìn trước mắt màu vàng lôi đình long, lại nhìn xem hướng chính mình vò tới màu vàng thánh trống không, hai mắt bên trong hiện lên một tia hoảng hốt. Đây quả thật là thiên tiên sơ kỳ tu sĩ sao? Hắn nhưng là quỷ dị a, cùng cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, thế nhưng hiện tại thế nào? Hắn lại bị một tôn thiên tiên sơ kỳ tu sĩ đánh liền sức hoàn thủ đều không có. Thật sự là phế vật, thiên địa lâm môn, thiên môn, mở. Hải Luân đi tới ba nhĩ la sát phía trước, hai cái nhỏ bé hai tay cấp tốc thay đổi, sau một khắc, một đạo tản ra khí thức tà ác màu tím đen cửa ra vào xuất hiện tại Hải Luân trước mắt. Cửa ra vào bốn phía tản ra khí thức vô cùng quỷ dị, tà ác, âm lãnh, khiến người không dám nhìn thẳng. Oanh! Trường thương đâm vào cửa ra vào bên trên, vô số màu vàng lôi đình tản đi khắp nơi, bao khỏa toàn bộ cửa ra vào, mà Hải Luân thì hai tay dùng sức gắt gao đứng vững. Chết tiệt, mạnh như vậy. Hải Luân cái kia một đôi mắt to bên trong lộ ra sâu sắc khiếp sợ, lập tức liền chuyển thành hưng phấn. Ha ha ha, người càng mạnh ta càng hưng phấn, giết ngươi như thế thiên kiêu mới có cảm giác thành công. Không hổ là thái cổ hoàng tộc tiểu thiếu gia, ha ha ha, bực này thiên tư, sức chiến đấu cỡ này, nếu là thật sự để ngươi trưởng thành, thật để cho ngươi tìm được cái kia siêu thoát lực lượng, tương lai chắc chắn là ta quỷ dị đại địch. Đáng tiếc, ngươi hôm nay phải chết. Hải Luân phát ra từng đợt giống lên một tiếng, âm thanh bên trong xen lẫn một đạo nữ nhân âm thanh, là chói tai như vậy khiến người rùng mình. Cái kia là tiểu thiếu gia khí tức, tiểu thiếu gia đến cùng cùng ai tại chiến đấu. Lại có thể dẫn tới như vậy thiên địa dị tượng. Không biết, có thể để cho tiểu thiếu gia xuất toàn lực khẳng định không đơn giản, đi, bảo vệ tiểu thiếu gia. Đi, bảo vệ tiểu thiếu gia. Cùng lúc đó, tại bí cảnh bốn phía săn giết thái cổ ma chủng thái cổ hoàng tộc người nhìn thấy ngày dị tượng trên không trung về sau, nhộn nhịp hướng về bên này tụ đến. Chương 2069, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 29. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Sau một khắc, Thương Vân mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, mà Thương Vân nắm tay phải tụ lực, cuối cùng một quyền vung ra, to lớn nắm đấm hung hăng nện ở Hải Luân trên mặt. Hải Luân toàn bộ thân hình lập tức bay rớt ra ngoài, giống như sao băng hung hăng nện ở nơi xa trên mặt đất. Mà Thương Vân thì không có nghĩ qua như vậy bỏ qua, thân thể của hắn hóa thành một đạo màu vàng lôi đình, lại là qua trong giây lát đi tới ba nhĩ la sát phía trước, cùng lúc trước một dạng, một quyền đem ba nhĩ la sát đánh vào lòng đất, trừ đều trừ không ra được loại kia. Thương Vân vẫy tay, màu vàng trường thương xuất hiện trong tay hắn, hắn giơ lên trường thương. Hai mắt nhìn xem phía dưới mặt đất. Đỉnh đầu trên tầng mây đánh xuống một đạo màu vàng lôi đình bám vào trường thương bên trên. Đi chết. Trường thương bị hắn hung hăng ném ra, trường thương phía sau đầy trời màu vàng lôi đình đi theo, lập tức hung hăng nện trên mặt đất, trong chốc lát, phương viên trăm dặm mặt đất màu vàng lôi đình tùy ý ngang dọc. Bất kỳ vật gì đều bị màu vàng lôi đình hung hăng nghiền nát, cuối cùng hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Thương Vân cứ như vậy yên tĩnh giữa không trung nhìn xem phía dưới mặt đất, hắn nhưng không tin thiên tiên đỉnh phong có dễ dàng chết như vậy. Tốt! Thật là lớn kinh hỉ a, tiểu thiếu gia, ngươi thật quá làm cho ta mê muội nha, nhục thể của ngươi thật là thơm a. Phía dưới, một đạo càng thêm bàng bạc khí tức trực tiếp đem lôi đình toàn bộ loại trừ, ba nhĩ la sát cùng Hải Luân thân thể chậm rãi phiêu phù, hai người trên mặt nụ cười nhìn xem Thương Vân, toàn thân tản ra vô cùng khí thế bàng bạc. Thương Vân vẫy tay, gắt gao cắm trên mặt đất trường thương nháy mắt đi tới trong tay. Sinh mệnh lực lượng thật ngoan cường a, trong cơ thể tiên lực cũng còn dư lại không có mấy, lại tiếp tục như thế, đến bị hai gia hỏa này tươi sống kéo chết. Nếu là ta tu vi là thiên tiên đỉnh phong, hai gia hỏa này lật tay liền có thể nghiền chết. Thương Vân nội tâm không ngừng suy tư, đồng thời đại não không ngừng vận chuyển, tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Không đúng, tên kia đi đâu rồi? Nếu là lại tăng thêm hắn, chưa chắc không thể một trận chiến. Đột nhiên, Thương Vân trong đầu bên trong hiện ra Hồng Bá Thiên thân ảnh, một lần kia cùng Hồng Bá Thiên lần thứ nhất giao phong hắn không quen biết, về sau trở về vận dụng thế lực đi thăm dò. Không kiểm tra không biết, cha một cái giật mình, tên kia vậy mà là Phượng Hoàng nhất tộc Tam Công Tử, Hồng Bá Thiên, liền Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại, Phượng Hoàng nhất tộc vị kia truyền kỳ lão tổ con thứ ba. Như vậy thân phận bối cảnh gia trì bên dưới, tên kia tự thân thiên tư cũng là cực kỳ dọa người. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, từ địa tiên sơ kỳ đến thiên tiên trung kỳ, tu vi tiến giai như thế nhanh chóng. Mà còn mấy trăm năm thời gian chiến đấu 100 tràng, chưa bại một lần, đỉnh phong chiến tích lấy lực lượng một người chém giết ba tôn thiên tiên đỉnh phong tu sĩ. Nếu là được đến tên kia trợ giúp, có lẽ, bọn họ thật đúng là có thể cầm xuống cái này ba cái quỷ dị. Bất quá đáng tiếc là, hắn hiện tại đã tìm không được Hồng Bá Thiên thân ảnh. Mà hắn không biết là, Hồng Bá Thiên ngay tại cái nào đó sơn động bên trong chú ý hắn. Ồ, huyết mạch chi lực, đặc thù hình thái sao? Có chút ý tứ, bất quá loại này dưới trạng thái ngươi tiêu hao cũng là cực lớn. Xem ra ngươi có phiền phức a. Hồng Bá Thiên nhắm mắt lại, mà hắn nội tâm thì có một hình ảnh bên trong nhân vật chính là Thương Vân. Nhìn như hắn tại tu luyện, kỳ thực hắn đã mắt thấy Thương Vân toàn bộ chiến đấu quá trình. Quỷ dị không có phóng thích quỷ dị khí tức, tạm thời còn không nghĩ ra, bất quá không thể phớt lờ. Hồng Bá Thiên nội tâm cấp tốc làm ra phán đoán, quan sát hai người chiến đấu, hắn mưu đồ tìm tới quỷ dị chân chính quỷ dị chỗ, đáng tiếc, Thương Vân chiến lực vẫn là kém một chút, không có bước đi ra cái kia hai đầu quỷ dị chân chính thủ đoạn. Chương 2070, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 30. Mà thôi, đi xem một chút. Cuối cùng, Hồng Bá Thiên vẫn là mở to mắt đứng dậy vỗ vỗ quần áo của mình, nhìn một chút nằm Hồng Nguyệt, sau đó rời đi sơn động hướng về nơi xa đi đến. Tiểu thiếu gia, tới chơi đùa. Kiệt kiệt kiệt. Phát ra trận trận cười quái dị, Hải Luân đột nhiên hướng Thương Vân vào tới, Thương Vân còn không có kịp phản ứng cả người liền bị Hải Luân một bàn tay đánh vào lòng đất, cả người trực tiếp bị Hải Luân đè xuống đầu gắt gao đè xuống đất. Tiểu thiếu gia, làm sao không uy phong? Hải Luân nói xong, đột nhiên nắm lên Thương Vân, đem Thương Vân mặt lau ở phía xa trên vách núi đá trực tiếp hướng về phía trên bay đi. Thương Vân đầu cứ như vậy một mực ma sát vách núi, cả tòa núi đều đứt gãy ra. Tiểu thiếu gia, hoàn thủ a, đến chơi a. Hải Luân lại là một quyền đánh vào Thương Vân trên mặt, trực tiếp đem Thương Vân đánh bay ra ngoài, Thương Vân cả người không hề có lực hoàn thủ. Lúc trước đã lãng phí tuyệt đại bộ phận tiên lực, hắn hiện tại chỉ có thể bị động ăn đòn. Liền mảy may hoàn thủ cơ hội đều không có. Tiểu thiếu gia, nên ta đi. Hai đạo kiếm quang hiện lên, hai cái phi kiếm trực tiếp cắm vào Thương Vân thân thể bên trong, đem Thương Vân toàn bộ thân hình hung hăng đinh trên mặt đất. Dần dần, máu tươi nhuộm dần mặt đất, toàn bộ mặt đất đỏ tươi một mảnh, Thương Vân hai cái trên bờ vai cắm vào hai cái trường kiếm, để hắn không thể động đậy, trong miệng lúc thỉnh thoảng phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hải Luân thân thể thì bay lên cao cao, trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất bị đóng đinh Thương Vân, sau đó cả người thẳng tắp rơi xuống, đột nhiên đánh ra một quyền này mục tiêu chính là Thương Vân đầu. Tiểu thiếu gia, ta đến giúp ngươi. Nơi xa, một cái toàn thân khối cơ thịt tráng hán trực tiếp một quyền đem Hải Luân đánh bay. Tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tráng hán từng bước một đi tới Thương Vân trước người, đưa tay đem Thương Vân trên bả vai hai cái trường kiếm rút rơi. Hướng Thương Vân nở nụ cười. Cỏ. Đột nhiên, tráng hán nụ cười trên mặt ngưng kết, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xem chính mình trên ngực nhỏ máu mũi kiếm, trường kiếm đang rỉ máu, trái tim của hắn trực tiếp bị trường kiếm quan xuyên. Vương Tam. Nhìn xem một màn này, Thương Vân muốn rách cả mí mắt. Tiểu thiếu gia, ta khả năng không xứng với ngươi, sống thật tốt đi xuống. Gọi là Vương Tam tráng hán hướng về Thương Khung nói khẽ. Mà trước ngực từng đạo hắc khí hiện rõ, hắc khí dần dần đem Vương Tam toàn bộ thân hình bao khỏa. Quỷ dị chi khí, muốn đem ta biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật, mơ tưởng. Vương Tam nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trực tiếp tự bạo, mà trường kiếm kia cũng bị Vương Tam tự bạo lực lượng đánh bay ra ngoài. Vương Tam, các ngươi chết tiệt, đều đáng chết. Thương Vân vẫy tay, nơi xa trường thương trở lại trong tay. Quanh thân lôi đình lại lần nữa hiện rõ, 3000 sợi tóc bay lượn, hai mắt đỏ bừng. Phượng Hoàng bí thuật, Phượng Hoàng hỏa. Nơi xa, một cái màu đỏ rực Phượng Hoàng ngẩng đầu kêu to, trực tiếp đem Hải Luân bao bao ở trong đó. Phượng Hoàng hỏa không ngừng thiêu đốt, Hải Luân phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thiên địa sát ý, Thánh Long mắt, mở. Thương Vân cái kia thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, hai mắt đột nhiên mở ra. Hai mắt bên trong một đầu thần long xoay quanh. Thánh nhãn, thời gian tạm dừng. Thương Vân hướng về phía trước đưa tay, mà nơi xa ba nhĩ la sát còn không có kịp phản ứng, tự thân liền bị định tại tại chỗ, biểu lộ bảo trì nguyên dạng không nhúc nhích. Cho Vương Tam báo thù, còn Vương Tam mệnh tới. Thương Vân đột nhiên bộc phát, toàn thân tách ra vạn trượng lôi đình, cả người trực tiếp hóa thân một tia chớp xuyên thấu Ba Nhĩ La Sát thân thể. Ba Nhĩ La Sát sau lưng, Thương Vân đem trường thương cắm ở bên cạnh, toàn thân lôi đình lực lượng biến mất. Chương 2071, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 31. Vương Tam, đi tốt. Oanh. Sau lưng một đạo tiếng nổ vang lên, Ba Nhĩ La Sát thân thể trực tiếp bạo tạc, bụi đất tung bay, biến mất không còn chút tung tích. Huyễn ảnh thất thủ, huyễn tinh thần, tiễn ngươi lên đường. Hồng Bá Thiên đưa tay phải ra tại Hải Luân trên đầu gảy một cái, lập tức, một đạo thanh thúy thanh vang lên, Hải Luân đầu dễ như trở bàn tay liền bị chỉ một cái đạn nổ thành bột phấn. Quỷ dị, không gì hơn cái này. Hồng Bá Thiên khinh thường nói, lập tức thu hồi tay phải, một mình đứng ở giữa không trung hai mắt khắp nơi tuần sát. Tiểu thiếu gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bốn phía, không ngừng có thân ảnh đi tới Thương Vân bên cạnh, bọn họ nhìn xem trên thân dính đầy máu tươi Thương Vân nhộn nhịp cả kinh nói. Vân Lan bí cảnh có biến, thí luyện như vậy kết thúc, đem còn lại người toàn bộ gấp gáp nơi này chờ đợi bí cảnh mở ra. Thương Vân ngữ khí yếu ớt nói, mà còn lại người nhộn nhịp gật đầu, tất nhiên tiểu thiếu gia nói bí cảnh thí luyện kết thúc, đó chính là kết thúc. Bí cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận đều là thái cổ hoàng tộc người, mà còn, thế hệ trẻ tuổi, trừ cái kia hai vị bên ngoài, đều lấy Thương Vân là tôn. Cho nên, Thương Vân lời nói, bọn họ nhất định phải nghe. Không quản là bối cảnh vẫn là thực lực, Thương Vân tại thái cổ hoàng tộc bên trong đều thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia. Vương Tam. Thương Vân quỳ trên mặt đất, trong đầu bên trong hiện lên từng đạo hình ảnh, đó là hắn cùng Vương Tam hình ảnh. Sống đến như thế lớn, hắn cả ngày sống tự tại, hắn cảm thấy, thiên hạ cũng liền như thế. Mà lần này, hắn tận mắt thấy chính mình bạn tốt vì cứu chính mình mà chết ở trong mắt chính mình bạn tốt vì không bị quỷ dị ăn mòn mà tự bảo. Cái này là lần đầu tiên, có người vì hắn mà chết. Bên trong tâm rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ta nhớ kỹ còn có một cái A, cái kia chết ẻo là đi đâu rồi. Hồng Bá Thiên cau mày thì thầm nói, một mực truy sát mình chết ẻo là một mực chưa từng xuất hiện, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không tốt. Đột nhiên, Hồng Bá Thiên biến sắc, cả người biến mất tại nguyên chỗ. Sơn động bên trong, Hồng Bá Thiên đầy mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt ngủ đến ngã chồng vó Hồng Nguyệt, tốt nha. Phí công lo lắng một chàng. Xem ra, có đại tai nạn phát sinh a, quỷ dị lại xuất hiện lần nữa. Đối với cái này đã từng kém một chút hủy diệt toàn bộ tinh hà hoàn vũ đồ vật, hắn nhưng là vô cùng xem trọng. Dù sao thứ này, đã từng thế nhưng là kém một chút hủy diệt tinh hà hoàn vũ a. Hồng Bá Thiên bất đắc dĩ đánh thức trước mắt Hồng Nguyệt, cùng Hồng Nguyệt đồng thời đi đến đám người bên trong. Lúc này, bí cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận người cũng đã bị Thương Vân triệu tập đến cùng một chỗ, vì ổn thỏa trong đó, vì phòng ngừa trong bóng tối còn có quỷ dị, cho nên đem mọi người triệu tập cùng một chỗ, bảo đảm an toàn. Nhưng mà, chỉ là ngắn ngủi một ngày trôi qua, chết đi sinh linh đã chiếm ba thành. Trong đó quỷ dị bút tích chiếm tuyệt đại đa số. Cho ta chút thời gian, tạm thời không muốn đem việc này tuyên dương ra ngoài. Thương Vân kéo lấy thân thể bị trọng thương đi tới Hồng Bá Thiên trước người ngữ khí yếu ớt nói, nếu là việc này lan rộng ra ngoài, bọn họ thái cổ hoàng tộc sẽ đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ thái cổ hoàng tộc chính là Hoàn Vũ Tinh Hà đứng đầu thế lực cái kia cũng gánh không được toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ thảo phạt. Hắn cần thời gian, điều tra ra quỷ dị là vào bằng cách nào, điều tra ra nội gian, cho toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ một cái thể diện bàn giao. Chuyện này không che giấu nổi, thế nhưng hắn hy vọng nhiều một chút thời gian, nhiều một chút xử lý thời gian. Quỷ dị sự tình liên lụy trọng đại, ta không cách nào thay ngươi che giấu. Đây không phải là ngươi sự tình, cũng không phải thái cổ hoàng tộc sự tình, mà là liên quan đến toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ vô số sinh linh sự tình, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta hy vọng ngươi có khả năng tự hiểu rõ. Chương 2072, Hồng Bá Thiên truyền ra ngoài 32. Nghe đến Hồng Bá Thiên trả lời Thương Vân hai mắt ảm đạm mấy phần, hắn liền biết Hồng Bá Thiên không có khả năng đáp ứng, dù sao việc này liên lụy trọng đại. Phát sinh việc này, ta thái cổ hoàng tộc có thể muốn không ổn định, ta buông tay không đại biểu ta không bằng ngươi, mà là ta chiếu cố không được nàng, ta không bảo vệ được nàng. chiếu cố tốt nàng. Thương Vân thản nhiên nói, âm thanh bên trong tràn đầy không cam lòng, thế nhưng đây là lựa chọn tốt nhất. Hắn hiện tại không bảo vệ được Lưu Nguyệt, còn nếu là Lưu Nguyệt đi theo Hồng Bá Thiên, có Phượng Hoàng nhất tộc bảo hộ, cho dù Thái Cổ Hoàng tộc không có, Lưu Nguyệt đều có thể sinh tồn thật tốt. Dù sao Phượng Hoàng nhất tộc bên trong thế nhưng là có vị kia truyền kỳ lão tổ tỏa chấn, nghe nói vị kia truyền kỳ lão tổ khoảng cách trong truyền thuyết đại la cảnh giới chỉ kém một bước ngắn. Có thể nói, hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc như mặt trời ban trưa, có khả năng chọc nổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Hoàng nhất tộc thế lực, toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hà bên trong đều tìm không ra mấy cái tới. Thương Vân đi đến một bên tại chỗ ngồi xuống, thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến bí cảnh mở ra thời gian. Đi nha! Hồng Bá Thiên hướng về Thương Vân vẫy tay, nguyên bản cho rằng Thương Vân chỉ là cái tiểu nhân vật, thế nhưng hiện tại, Thương Vân dùng thực lực chứng minh, hắn không phải cái gì tiểu nhân vật. Cũng thắng được Hồng Bá Thiên coi trọng. Đánh xong chào hỏi, Hồng Bá Thiên liền mang Hồng Nguyệt rời đi. Tiền bối, ta nghĩ ta có thể muốn đi nha. Xuất hiện như thế một việc sự tình, bí cảnh mới vừa mở ra thời điểm liền có Thái Cổ Hoàng tộc đại năng phát giác được không đúng sức lực, cho nên trước thời hạn đem lần này tiến vào sinh linh toàn bộ ngăn lại, một cái đều không cho rời đi. Thế nhưng dù nói thế nào, bọn họ cũng không dám cản trở bên dưới Hồng Bá Thiên. Mà Hồng Bá Thiên cũng thuận tay đem Hồng Nguyệt mang ra ngoài. Đến bây giờ, Hồng Nguyệt cũng không biết Hồng Bá Thiên thân phận chân thật. Chỉ biết là Hồng Bá Thiên là một cái người rất lợi hại. Đi, đi đâu, về nhà. Hồng Bá Thiên nhíu mày, dựa theo hắn hiểu rõ đến xem, cái này Hồng Nguyệt rất có thể là một giới tán tu, lớn như vậy tinh hà hoàn vũ bên trong, tán tu mệnh không đáng giá tiền nhất. Chết đều không người hỏi thăm. Chảy, Vân Lan bí cảnh bên trong, phát sinh cái gì? Lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Lưu Nguyệt nhìn xem Hồng Bá Thiên bờ môi khinh động ôn nhu nói. Chuyện này ngươi nên hỏi phụ thân ngươi. Trầm mặc nửa ngày, Hồng Bá Thiên một ngạt nói. Tốt, Tam Công Tử, thật xin lỗi, người ta ở giữa, vô duyên. Hy vọng Tam Công Tử không muốn bởi vì chuyện này mà liên lụy ta người sau lưng. Nhẫn nại nửa ngày, Lưu Nguyệt vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Vô duyên sao? Nếu là trước đây... Lưu Nguyệt nếu là nói ra câu nói này, Hồng Bá Thiên khẳng định sẽ đem Lưu Nguyệt đóng gói mang đi, thế nhưng hiện tại sao? Hồng Bá Thiên nhìn một chút một bên cúi đầu đếm sao Hồng Nguyệt, khóe miệng có chút câu lên. Vô duyên liền vô duyên, yên tâm, người ta sự tình, như vậy kết thúc, nhà ta bên kia, ta tự sẽ đi nói, chúc ngươi hạnh phúc. Hồng Bá Thiên nói xong liền hướng về nơi xa đi đến. Đuổi theo, một thanh âm truyền vào Hồng Nguyệt lỗ tai bên trong. A, à. Hồng Nguyệt còn không có kịp phản ứng, liền bị Hồng Bá Thiên giống như là bắt gà con giống như chộp trong tay, nhìn xem Hồng Bá Thiên bóng lưng dần dần biến mất, Lưu Nguyệt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Cảm ơn. Ngôi sao bên trong, vang lên một đạo như có như không âm thanh bên trong tràn đầy thấp thỏm, tràn đầy chờ mong, tràn đầy giải thoát. Cũng tràn đầy nồng đậm cảm ơn. Nên đi hỏi một chút phụ thân rồi. Lưu Nguyệt nhìn hướng nơi xa, nơi đó chính là phụ thân hư vô cung nơi ở, sau đó, bước chân khinh động, cả người giống như một trận gió đồng dạng biến mất. Chương 2073, Nữ tử thần bí. Đến. Diệp Lâm nhìn phía sau Diệp Linh Khê, chậm rãi hạ xuống phi kiếm. Đây là địa phương nào? Diệp Linh Khê nhìn xem xung quanh núi non trùng điệp ngọn núi một mặt mờ mịt, Diệp Lâm không mang nàng đi Dược Vương Cốc. Không mang nàng đi cái gì thành trì bên trong cầu thuốc, mang nàng tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn, giết người đoạt bảo? Nghĩ tới đây, Diệp Linh Khê không nhịn được ôm lấy chính mình ngồi xổm trên mặt đất, chỉ cần một đôi mắt quay tròn nhìn xem con mắt. Muốn giết ta có thể, ta không có ý kiến, thế nhưng giết ta phía trước, có thể hay không để ta viết một bản di thư? Diệp Linh Khê nói khẽ, đây chính là nàng sau cùng thỉnh cầu. Nàng phải thật tốt cùng sư phụ của mình cáo biệt, dù sao nàng cùng nàng muội muội từ nhỏ là cô nhi, may mắn được sư phụ mới sống tiếp được. Sư phụ kéo xe hai người bọn họ lớn lên, dạy hai người bọn họ tu luyện, ân lớn hơn tất cả. Ngớ ngẩn. Diệp Lâm trợn nhìn Diệp Linh Khê một cái thản nhiên nói, sau đó phối hợp đi vào sơn động bên trong. chờ một chút, cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng làm. Lúc này, Diệp Lâm âm thanh từ trong sơn động truyền đến, mà Diệp Linh Khê thì dần dần buông lỏng cảnh giác, không phải giết chính mình. Cái kia mang mình tới đây nơi hoang vu không người ở làm cái gì? Bất quá tại lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, nàng vẫn là nhẫn nại tính tình đứng dậy từng bước một đi theo Diệp Lâm đi vào. Trải qua một đoạn đen nhánh dài rằng giặc động khẩu, hai người cuối cùng đi tới trong sơn động. Toàn bộ sơn động rất lớn, bất quá lẻ loi trơ trọi không có bất kỳ vật gì, phía trước chỉ có một cái bàn đá, trên bàn đá nằm một nữ tử. Trên người mặc váy đỏ, sắc mặt tinh xảo vô cùng, chỗ cổ có một vết thương, miệng vết thương đã sớm kết vảy, một đôi chân ngọc cứ như vậy yên tĩnh đáp lên trên bàn đá, mà một đôi chân trắng cứ như vậy trần trụi lộ tại không khí bên trong. Cả người thoạt nhìn tràn đầy cám dỗ nghi ngờ, bất quá nàng gặp phải chính là Diệp Lâm, nữ tính vật cách điện. Nhìn xem như thế một bộ hương xinh đẹp hình ảnh, Diệp Lâm không những không có chút nào cảm giác, ngược lại còn nghi ngờ nhíu mày. Tê, toàn thân tĩnh mạch đứt gãy, trong cơ thể máu tươi khô héo, trái tim đã sớm ngưng đập, còn có thể sống được, quả thực có thể nói kỳ tích ha, bất quá cái này nếu là cứu sống, cần hao phí cái giá cực lớn. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Diệp Lâm hoàn toàn không thấy như vậy hương xinh đẹp tràng diện, chỉ là đi lên phía trước tự mình đem nữ tử nâng lên, lập tức hai tay đáp lên nữ tử cái kia trắng tinh như ngọc phần lưng. Lập tức, Diệp Lâm toàn thân tiên lực tuôn ra, hùng hậu tiên lực phảng phất không cần tiền giống như toàn bộ tràn vào nữ tử thân thể bên trong. Mà tiên lực mục tiêu chính là nữ tử trái tim, đầu tiên trước muốn kích hoạt trái tim, để tim đập. Đến mức nữ tử thần hồn, thì suy yếu vô cùng. Phảng phất gió lớn bên trong chập chờn ánh nến đồng dạng, tùy thời đều phảng phất muốn dập tắt đồng dạng. Một bộ phận tiên lực dùng để chữa trị trái tim, một bộ phận tiên lực dùng để bảo vệ nữ tử thần hồn. Theo đại lượng tiên lực truyền vào, Diệp Lâm cái trán cũng không khỏi tính ra hiện một ít mồ hôi dịn. Chính mình vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Người này làm sao biết nơi này còn có như thế một vị mỹ nhân. Lúc này, Diệp Linh Khê đi tới sơn động phía trước. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt không nhịn được nhíu mày. Nữ tử này vô luận dung mạo vẫn là khí chất đều không phải nàng có thể so bì. Mặc dù nàng đối với chính mình mị lực rất tự tin, thế nhưng tại nữ tử này từ phía trước, phảng phất đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Nữ nhân này có vẻ như đối hắn rất trọng yếu. Nhìn phía xa cố gắng vô cùng Diệp Lâm, Diệp Linh Khê nội tâm không khỏi yên lặng nghĩ đến, lập tức cả người liền hướng về Diệp Lâm bọn họ tới gần. Chương 2074, thần bí chi địa hỏa độc. Hỏa độc. Dạ Linh Khê nhìn xem nữ tử này trắng xám sắc mặt đầu tiên là ngẩn người, lập tức sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Cuối cùng, nàng vẫn là cắn răng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc lóe ra khác thường quang huy thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ, mà nàng thì đem hộp ngọc từ từ mở ra. Lập tức, một cỗ dị hương tràn đầy toàn bộ sơn động, trong đó bất ngờ nằm một viên màu trắng đan dược. Đan dược bên trên chiếm cứ một tầng đan vân. Khư hỏa đan chuyên môn dùng để công trị hỏa độc, ta vẫn luôn không nỡ dùng, thế nhưng hôm nay, tiện nghi ngươi. Nhìn thoáng qua trước mắt hôn mê nữ tử, Diệp Linh Khê cắn răng đem đan dược lấy ra đưa vào nữ tử trong miệng. Mà Diệp Lâm thì đã sớm phát giác được một cỗ xa lạ dược lực tại nữ tử thân thể bên trong thần tốc tản đi khắp nơi, lúc này hắn không tại do dự, ngược lại thuận nước đẩy thuyền đem dược lực kia khuếch tán toàn thân. Nữ tử thân thể bên trên dần dần toát ra màu trắng hơi nóng, nóng hổi, mà Diệp Linh Khê thì ngừng thở, cái này bạch khí thế nhưng là nữ tử bên trong hỏa độc. Khí này thân thể một khi hút vào thân thể bên trong, rất có thể sẽ bên trong hỏa độc. Không có khư hỏa đan, chúng hỏa độc nàng cũng rơi không được tốt. Hô, ngươi vừa rồi đút nàng chính là cái gì? Lúc này, Diệp Lâm buông ra chuyển vận tiên lực hai tay thở một hơi thật dài nói. Một hồi này đem trong cơ thể hắn tiên lực toàn bộ ép khô, quả thực là một giọt đều không thừa. Cái này nữ tử thân thể thâm hụt đến cực điểm, thân thể khí quan mặc dù tản ra sinh cơ, thế nhưng liền một điểm nguồn năng lượng đều không có, liền một điểm có khả năng hấp thu năng lượng đều không có. Cho nên mới dẫn đến nàng một mực ở vào hôn mê bên trong, vì lớn nhất khả năng duy trì sinh mệnh, trong cơ thể rất nhiều khí quan đều mang tính lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Chỉ có chút ít mấy cái chỉnh tại công tác. Mà Diệp Lâm một chuyển vận tiên lực về sau, những này khí quan phảng phất lâu dài gặp cam lộ đồng dạng điên cuồng hấp thu Diệp Lâm trên thân tiên lực, cho nên không phải mới vừa Diệp Lâm muốn chuyển vận, mà là bất đắc dĩ. Những này khí quan quả thực lâm vào điên cuồng tình trạng, điên cuồng hấp thu trong cơ thể tiên lực, để hắn liền buông tay đều làm không được, cuối cùng, trong cơ thể hắn tiên lực dòng giã bị ép khô, những cái kia khí quan gặp cái này mới buông tha hắn. Nàng trúng hỏa độc, trong cơ thể hỏa độc công tâm, khí độc xoay quanh tại thể nội một mực xếp không đi ra, thời gian dài, trong cơ thể sẽ dần dần hư thối, mà vừa rồi đút nàng chính là khư hỏa đan, chủ yếu công năng chính là chủ động để thân thể đẩy ra trong cơ thể nàng hỏa độc. Chỉ cần hỏa độc đẩy ra đến, cái kia tính mệnh liền không có đáng ngại. Diệp Linh Khê đàng hoàng nói, đồng thời nội tâm của nàng cũng vô cùng đau lòng, đây chính là khư hỏa đan A, ngưng tụ ra đan vân khư hỏa đan, có thể so với ngưng tụ năm đầu đan văn tiên giai đan dược, chân quý trình độ không cần nói cũng biết. Mà chính mình vừa rồi không biết đến cùng là thế nào, là bị ma quỷ ám ảnh còn là thế nào, cứ như vậy chủ động đem khư hỏa đan đưa ra ngoài, không chút do dự đưa ra ngoài. Không có việc gì, đừng đau lòng, chờ chút nàng nhưng muốn cứu ngươi mệnh. Nhìn xem Diệp Linh Khê một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Diệp Lâm đương nhiên biết nội tâm của nàng lại nghĩ cái gì, vội vàng mở miệng cười nói. Ngươi bây giờ cứu nàng, chờ nàng tỉnh lại, cứu vừa vặn chính là ngươi. Nàng cứu ta, nàng liền tự thân cũng khó khăn bảo vệ, còn cứu ta. Diệp Linh Khê chỉ vào chính mình nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt không tin, nữ tử này hỏa độc công tâm thoạt nhìn đã vài ngày rồi, liền tính hỏa độc khử rơi, Diệp Lâm vì nàng chuyển vận tiên lực ôn dưỡng tĩnh mạch cũng chưa chắc nàng có thể sống tới. Tin hay không chờ chút liền biết. Mà người tới nơi này cũng là bởi vì chỉ có nàng mới có thể cứu ngươi, huống chi, nàng không quá 3 ngày liền có thể tỉnh lại. Chương 2075, thần bí chi địa lại gặp Sở Vân Tiêu. 3 ngày. Trong cơ thể nàng kinh mạch tẫn phế, trái tim bị hỏa độc ăn mòn đã lâu, thần hồn càng là chỉ còn một tia, trăm năm đều tỉnh lại không được, đừng nói 3 ngày. Cùng hắn quan tâm nàng, không bằng lo lắng ta còn có 1 tháng. Còn có thể cuối cùng lại chống đỡ 1 tháng thời gian, sau 1 tháng, diệt tuyệt tán tùy ý tại trong cơ thể ta tàn phá bừa bãi, ta cầm đến nó không có biện pháp nữa. Diệp Linh Khê ánh mắt có chút tối nhạt nói, nàng cũng chỉ là đem Diệp Lâm lúc trước lời nói lúc trước Diệp Lâm an ủi nàng vui đùa nói xong. Mà nàng là thật còn có 1 tháng thời gian, nàng đã hoàn toàn không chấn áp được diệt tuyệt tán, chỉ có thể mặc cho diệt tuyệt tán tại thể nội tàn phá bừa bãi. Nàng có thể làm, chỉ có chết bảo vệ tâm mạch cùng với trong đầu mà thôi. Bất quá mặc nhiên như vậy, nàng cũng chỉ có thể chống đỡ 1 tháng thời gian mà thôi. 1 tháng thời gian, đủ rồi, không ngại tại chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày thời gian a, 3 ngày sau, nàng tự sẽ xuất thủ đem ngươi chỉ tốt, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể tin ta. Dựa theo ngươi nói, trước đừng đề cập 1 tháng này chúng ta có thể hay không an toàn đến Dược Vương Cốc, liền tính đến Dược Vương Cốc. Người cái này trong cơ thể độc cũng có thể 100% hóa giải hay sao? Cho nên, người cũng chỉ có thể tin ta. Diệp Lâm nói xong lẻ loi một mình đi tới sơn động bên ngoài, đi tới sơn động bên ngoài thời điểm, ngoại giới bầu trời đã đen, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mỹ lệ bầu trời đêm bên trong thỉnh thoảng còn sẽ có một viên sao băng vạch qua. Cứ như vậy, Diệp Lâm xếp bằng ở sơn động bên ngoài ngồi lặng lặng. Một cái chớp mắt, một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Ngày thứ hai, Diệp Lâm nhíu mày lập tức mở to mắt, không phải hắn phát giác cái gì, mà là có một cỗ hương vị tại mọi thời khắc vờn quanh tại chóp mũi của hắn. Cho dù là hắn, cũng không khỏi đến nhíu mày. Mà trước mắt, một đôi sáng trưng đồ vật lóe lại tránh. Thứ đồ gì? Diệp Lâm liền vội vàng đứng lên hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn trước mắt giống như phân đồng dạng màu đen vật thể. Đen nhánh một lớn đống, gần như muốn giống như hắn cao, mà còn hương vị cực kỳ khó ngửi, nói không ra hương vị, quả là nhanh để người ngạt thở. Tính danh, Sở Vân Tiêu. Tu vi, hợp đạo cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, nhân tộc thần hoàng chi tử, về sau bị phong ấn ở nào đó chỗ, bây giờ chút 10 ngày, dần dần tỉnh lại, thân là thần hoàng chi tử hắn, huyết mạch bên trong nắm giữ chí tôn lực lượng. Tận lực không muốn tới là địch. Khí vận trị, 50 ức. Mệnh lý, khí vận nghịch thiên chí tôn huyết mạch thiên địa sủng như nhân tộc mồi lửa. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước Đại La Kim Tiên, lại đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm, ngẫu nhiên nhìn trộm đến dòng sông thời gian một góc đại khủng bố, phía sau đạo tâm sụp đổ tự vẫn tại thiên, đáng buồn đáng tiếc. Gần đây cơ duyên, trải qua 9981 nạn về sau, cuối cùng tránh thoát Hiên Long Tông cùng Đại Hạ Hoàng Triều truy sát, trước khi đến Dược Vương Cốc cầu đan trên đường gặp phải hai cái yêu thú lẫn nhau chém giết, mà tại yêu thú chém giết còn lại phát hiện một gốc tiên giai cực phẩm tiên thảo, Long Tiên Thảo. Khí vận nghịch thiên, tự thân khí vận cực kỳ nghịch thiên, nắm giữ người bình thường không thể nào hiểu được may mắn, tốt khí vận có thể làm cho ngươi né qua rất nhiều khó khăn. Chí tôn huyết mạch, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng huyết dịch, thần hoàng chí tôn chi huyết, một khi giác tỉnh, đời này tất nhiên bước vào thần hoàng cảnh giới, cùng cảnh bên trong càng là không có chút nào địch thủ, tốc độ tu luyện càng là người bình thường quen lần. Thiên địa sủng nhi, thiên địa yêu quý chi tử, bị thiên địa chỗ chiếu cố, vừa sinh ra dài mặc dù thấp thỏm, thế nhưng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thời khắc mấu chốt, thậm chí sẽ dẫn tới thiên địa tự tay giúp đỡ. Nhân tộc mồi lửa, nhân tộc hy vọng, nhân tộc khí vận tập hợp chi tử, gánh chịu lấy toàn bộ nhân tộc khí vận, nhân tộc sau cùng tia sáng. Bảo vật bản đồ, hơi. Bảo vật đồ giám, Long Tiên Thảo, chân long máu tươi ngâm qua tiên thảo, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường, một khi nuốt, có thể đạt được một tia chân long huyết mạch. Chương 2076, thần bí chi địa Long Tiên Thảo. Thấy được đạo này bảng, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Chính mình bảo khố tới a, Sở Vân Tiêu, khí vận chi tử. Tiền bối. Sở Vân Tiêu vứt bỏ trên mặt bùn đất trừng to mắt nhìn trước mắt Diệp Lâm đầy mặt cả kinh nói, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Diệp Lâm. Người ta còn có thể lần thứ hai gặp nhau, xem ra người ta duyên phận chưa hết a, bất quá ngươi như thế một bộ trang phục là. Diệp Lâm che mũi có chút ghét bỏ nói, cái này để Sở Vân Tiêu đột nhiên mặt đỏ lên. Mặc đồ này thế nhưng là chính mình đặc biệt làm, có khả năng che đậy đại bộ phận cường giả cảm giác, cũng là chính mình chạy trốn sự lựa chọn tốt nhất lựa chọn. Tiền bối, cáo từ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng Sở Vân Tiêu hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu dứt khoát kiên quyết rời đi, mặc dù nội tâm có một thanh âm nói cho hắn Diệp Lâm sau lưng sơn động bên trong có vật hắn muốn. Thế nhưng xem xét Diệp Lâm tại chỗ này hắn liền không có cái kia tâm tình. Vừa đến hắn đánh không lại Diệp Lâm, thứ hai, vẫn là đánh không lại Diệp Lâm. Long Tiên Thảo. Nhìn xem Sở Vân Tiêu bóng lưng rời đi Diệp Lâm hai mắt mê man, Long Tiên Thảo cũng không phải theo như đồn đại như thế dính qua chân long nước bọt đồ vật. Chân chính Long Tiên Thảo thế nhưng là dính qua chân long chân huyết đồ chơi, cực kỳ hiếm thấy cùng với thưa thớt. Có khả năng được xưng phải lên chân long đồ vật tu vi tối thiểu nhất cũng phải là thái ất huyền tiên cấp bậc long tộc. Loại kia tồn tại một giọt tinh huyết đủ để cho một cái linh khí khô kiệt đại tinh lần thứ hai tiến hành linh khí sống lại, cực kỳ biến thái. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm quay người vào sơn động bên trong. Lúc này sơn động bên trong, nữ tử thần bí đã dần dần tỉnh lại, nàng một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, lại nhìn xem một bên Diệp Linh Khê. Đây là địa phương nào? Hà Vân Ngọc có chút mờ mịt. Ngươi đã tỉnh. Một bên Diệp Linh Khê đầy mặt kinh hỉ nói, cái này vẫn chưa tới ba ngày thời gian ăn nữ tử liền tỉnh, lấy lúc trước thương nặng như vậy thế đổi lại những người khác chết sớm. Mà nữ tử trước mắt vậy mà còn không đến ba ngày thời gian liền tỉnh lại. Cái này khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Đây là địa phương nào? Ngươi là ai? Hà Vân Ngọc bản năng vận chuyển công pháp, thế nhưng sau một khắc, trong cơ thể truyền đến từng trận đau đớn để nàng không nhịn được hít sâu một hơi. Lập tức nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ một phen. Đừng phí sức, ta chỉ có thể cho ngươi xây dựng cơ sở nhất đồ vật, muốn chữa trị kinh mạch, còn phải chính ngươi đến, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, lại cưỡng ép vận chuyển công pháp, ngươi sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Diệp Lâm chắp tay hướng về bên này đi tới, hắn vừa đi vừa cau mày nói. Các ngươi đến cùng là ai? Hà Vân Ngọc nhìn xem một nam một nữ này sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ta gọi Diệp Lâm, nàng kêu Diệp Linh Khê, hai chúng ta ngẫu nhiên đi qua nơi này, sau đó phát hiện ngươi bản thân bị trọng thương, may mắn hai chúng ta đều là nội tâm thiện lương người, gặp ngươi như vậy không đành lòng, cho nên xuất thủ cứu giúp ngươi. Nếu không phải là chúng ta hai cái xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ngươi không sống tới hiện tại, làm sao? Quên! Diệp Lâm một bên nói, một bên đi tới Diệp Linh Khê bên cạnh đem để tay tại Diệp Linh Khê trên bả vai. Lập tức, một đạo tinh thuần tiên lực theo đầu ngón tay tiến vào Diệp Linh Khê trong thân thể. Nguyên lai là các ngươi hai cái cứu ta sao? Phát sinh cái gì? Diệp Linh Khê mờ mịt ôm đầu đầy mặt thống khổ nói, sắc mặt nàng mê man lại có chút thống khổ, hung hăng ôm đầu tựa như đang nhớ lại cái gì. Nghĩ không ra không nên miễn cưỡng chính mình. Diệp Lâm đem tay cầm lên ấm lòng nói, mà Hà Vân Ngọc thì sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Ta nhớ tới, ta gọi Hà Vân Ngọc. Chương 2077, Thần Bí Chi Địa Giải Độc. Hà Vân Ngọc, còn nhớ rõ ngươi đến từ phương nào sao? Không biết, ta chỉ biết là ta gọi Hà Vân Ngọc, còn lại đều không nghĩ ra. Hà Vân Ngọc đầy mặt thống khổ ôm đầu, khuôn mặt bởi vì đau đớn đều dần dần thay đổi đến bắt đầu vặn vẹo. Tất nhiên nghĩ không ra liền không nên miễn cưỡng. Diệp Lâm tiến lên vỗ vỗ Hà Vân Ngọc bả vai an ủi, trải qua Diệp Lâm an ủi, Hà Vân Ngọc sắc mặt hiển nhiên thư giãn xuống. Đa tạ các ngươi cứu giúp, mặc dù ta không biết ta đến từ chỗ nào, vì sao lại ở chỗ này, thế nhưng nhất thứ căn bản vẫn nhớ. Nhìn ngươi sắc mặt liền biết ngươi trúng kịch độc, vừa vặn ta chỗ này có một viên giải độc hoàn, thế gian tất cả độc dược đều có thể giải. Hà Vân Ngọc lấy ra một viên đan dược đưa cho Diệp Linh Khê, mà Diệp Linh Khê thì đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng Diệp Lâm. Đoán đúng, Diệp Lâm toàn bộ đoán đúng, thần bí sơn động, nữ tử thần bí, giải trừ nàng thương thế trên người, Diệp Lâm toàn bộ đoán đúng, giọt nước không lọt. Diệp Linh Khê tiếp nhận đan dược lễ phép nói cảm ơn, sau đó nhìn một chút trong tay đan dược, dứt khoát nuốt vào. Mà mắt thấy tất cả Diệp Lâm đầy mặt hài lòng, không nghĩ tới cái này Hà Vân Ngọc còn rất thượng đạo, không cần chính mình nói liền mình biết rồi, đồng thời chính mình chủ động làm. Không sai không sai. Nuốt đan dược Diệp Linh Khê tất cả đều là bốc lên xương trắng, Diệp Lâm thì cấp tốc rời xa, bên cạnh Hà Vân Ngọc cũng là như thế. Không khác, chỉ vì cái này xương trắng bên trong tràn đầy kịch độc, một khi nhiễm, rất có thể sẽ lần thứ hai nhiễm diệt tuyệt tán. Nơi này là địa phương nào? Hà Vân Ngọc hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Bắc Vực, Bắc Cương. Diệp Lâm bờ môi khinh động. Bắc Vực, rất quen thuộc hai chữ A. Hà Vân Ngọc hai mắt lâm vào mê mang bên trong, cả người rơi vào hồi ức. Mà nơi xa, Diệp Linh Khê sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, cũng tràn đầy một ít huyết sắc, tất cả đều hướng tốt phương hướng phát triển. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, Diệp Linh Khê toàn thân độc đã biến mất không thấy gì nữa, cả người như người không việc gì vô cùng dễ dàng. Không có diệt tuyệt tán dễ chịu nàng lại lần nữa sống lại. Cả người tràn đầy sức sống. Ta nghĩ ta phải đi, Dược Vương Cốc có ta một nửa, ta nếu là không quay về, tiện nhân kia khẳng định sẽ đem Dược Vương Cốc toàn bộ chiếm làm của riêng, ta nhất định phải trở về lấy đi thuộc về mình tất cả. Các ngươi có đi hay không? Diệp Linh Khê nhìn xem Diệp Lâm cùng Hà Vân Ngọc nói. Dược Vương Cốc người cầm quyền chính là Dược Vương, mà nó thì là Dược Vương thân truyền đệ tử, cho nên Dược Vương Cốc có nàng một nửa gia sản. Hiện tại sư phụ ra đi, Dược Vương Cốc chỉ còn tiện nhân kia, nếu là mình không quay về, Dược Vương Cốc sợ rằng liền thành tiện nhân kia một người. Lần này, nhất định phải đem thuộc về mình đều cầm về. Dược Vương Cốc, cái kia là địa phương nào? Nghe đến cái này xa lạ địa danh, Hà Vân Ngọc đầy mặt nghi hoặc, một đêm thời gian để nàng nhớ lại một chút đồ vật thế nhưng không nhiều, cả người vẫn là ở vào một cái mê man trạng thái bên trong. Đi thôi, vừa vặn ta đi Dược Vương Cốc có chút việc. Lúc này Diệp Lâm đột nhiên nói, hắn nhưng muốn đi Dược Vương Cốc bắt chính mình kinh nghiệm bảo bảo A, tên kia toàn thân là bảo, bắt lấy chính là bảo. Cho nên, cái này có thể không thể bỏ qua, vừa vặn tiện đường. Tốt, nếu là ta đoạt được Dược Vương Cốc, liền đưa ngươi 1/3 cơ nghiệp. Diệp Linh Khê nghe vậy sắc mặt vui mừng, hiển nhiên, nội tâm của nàng đã đem Dược Vương Cốc trở thành nàng, đều đã bắt đầu cầm toàn bộ Dược Vương Cốc bắt đầu hứa hẹn. Trước đừng hứa hẹn, Dược Vương Cốc có phải hay không ngươi còn chưa nhất định đâu, ta lần này đi chủ yếu là tìm người. Chương 2078, Thần Bí Chi Địa Tống Kỳ Trò Vặt. Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp đánh gãy Diệp Linh Khê lời nói, cái này để Diệp Linh Khê nhịn không được cho Diệp Lâm một cái liếc mắt. Các ngươi đều muốn đi cái gì kia Dược Vương Cốc sao? Mang ta lên có tốt hay không? Hà Vân Ngọc đột nhiên xen vào nói. một đôi mắt nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Diệp Lâm, con mắt bên trong tràn đầy khẩn cầu. Tốt ha, vậy liền mang lên ngươi. Diệp Lâm cuối cùng vẫn là ra vẻ miễn cưỡng nói, kỳ thực nội tâm mừng rỡ vô cùng, đây chính là chính ngươi chủ động a, chỉ cần đem Hà Vân Ngọc cùng chính mình buộc chung một chỗ, loại kia Hà Vân Ngọc khôi phục ký ức về sau, chính mình lấy được chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng. Đây cũng là một loại trước thời hạn đầu tư. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Diệp Linh Khê nói xong, ba người theo đen nhánh hành lang đi ra sơn động, lập tức nhộn nhịp rời đi nơi đây, đạp không mà đi. Muốn giết ta, ta 10 tuổi liền có thể đem hóa thần cảnh tu sĩ làm chó đồng dạng giết, người cảm thấy chỉ bằng các ngươi mấy cái muốn mạng của ta, khả năng sao? Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo nổi giận âm thanh, Diệp Lâm theo âm thanh nhìn, bầu trời xa xăm bên trong mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà kinh khủng như vậy lôi đình bên trong loáng thoáng còn đứng một thân ảnh. Chuyện gì xảy ra, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm nhíu mày chậm rãi tới gần, mà sau lưng hai nữ thì đi sát đằng sau. Vật kia không phải ngươi có khả năng bảo vệ, đưa nó giao ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, chờ yêu hoàng đích thân giáng lâm, đến lúc đó ngươi muốn chết đều là hy vọng xa vời. Một tên thanh niên toàn thân tắm rửa lôi đình lực lượng quấn quanh thân, mà hắn đối diện thì đứng một đầu đen lớn châu đen quanh thân bao quanh một cái đen hào quang màu trắng. Mà một đôi mắt thì lóe ra màu ánh sáng màu đỏ. Hừ, yêu hoàng, nơi này chính là Bắc Cương, cho dù là yêu hoàng cũng không dám tùy tiện đặt chân a. Bắc Cương thế nhưng là nhân tộc sau cùng nơi ở, vạn tộc cũng không dám tranh đoạt vũng nước đục này, người yêu tộc liền dám. Thanh niên hừ lạnh nói, ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường ngữ khí bên trong còn tràn ngập mấy phần cười nhạo. Đã như vậy, vậy liền giết. Châu đen nói xong đột nhiên hướng thanh niên va chạm mà đến, thanh niên hai tay lôi đình tập hợp, từng đạo lôi đình bổ vào cái kia châu đen trên thân chỉ ma sát ra trận trận tia lửa, đồng thời không có cái gì tính thực chất tổn thương. Mà thanh niên thì trực tiếp bị châu đen một góc đụng bay. Đạo hữu, giúp ta giải quyết hắn, ta chia sẻ cho ngươi một bí mật lớn. Đột nhiên, thanh niên hai mắt hiện lên một đạo yếu ớt kim quang, trực tiếp hướng Diệp Lâm bên này nhìn tới. Diệp Lâm nội tâm giật mình, chính mình đã bí ẩn thân hình bình thường địa tiên đều không phát hiện được tung tích của mình, thanh niên trước mắt là như thế thấy được chính mình. Thanh niên này cũng chỉ có hợp đạo kỳ tu vi mà thôi, chút tu vi ấy làm sao có thể phát hiện chính mình. Sau một khắc, một đạo trong suốt bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Tống Kỳ. Tu vi, luyện thần phản hư. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một tên thường thường không có gì lạ tán tu, sớm mấy năm trong nhà phát sinh biến hóa lớn bị giết tông, may mắn tự thân vận khí tốt đẹp sống tạm xuống, từ đó một mực đang khắp nơi dạo chơi. Mệnh lý, vận khí không sai. Vận mệnh, dừng bước tại thiên tiên hậu kỳ, tại 3 năm sau tham gia bàn đào đại hội thời điểm bị cửu nhân phát hiện thân phận chân thật, lập tức bị một đường truy sát, thế nhưng cuối cùng vẫn là không may chết tại truy sát bên trong. Gần đây cơ duyên, tay cầm Thái Ất Huyền Tiên Yêu Tôn động phủ chìa khóa, tại một năm sau tiến về Bắc Cương bên ngoài yêu tộc lãnh địa mở ra Thái Ất Huyền Tiên Yêu Tôn động phủ, tại động phủ bên trong thu hoạch được một viên sinh tạo hóa đan, sau khi dùng, mượn nhờ vô cùng cường đại đan dược lực lượng một lần hành động bước vào thiên tiên sơ kỳ, lập tức lại miệng lớn nuốt động phủ bên trong còn lại đan dược bảo dược vững chắc tự thân cảnh giới, từ đó trở thành một tôn cao quý thiên tiên tu sĩ. Vận khí không sai, có chút ít vận khí. Thế nhưng không nhiều, thế nhưng điểm này vận khí luôn có thể cho ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Nhìn xong mặt này tấm Diệp Lâm nội tâm giật mình, sinh tạo hóa đan. Như vậy như bức, một viên đan dược có thể làm cho một tôn hợp đạo kỳ tu sĩ một lần hành động bước vào thiên tiên. Vậy nếu là chính mình nuốt, cái kia quấy nhiễu chính mình thời gian dài như vậy tu vi chẳng phải là một cách tự nhiên liền phá. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm động tâm. Tiểu tử, ngươi gọi ai đây? Mặc dù ngươi có chút quỷ dị, thế nhưng liền tính bốc lên bị Bắc Cương nhân tộc đại năng phát hiện nguy cơ bên dưới ta cũng muốn giết ngươi, yêu hoàng coi trọng đồ vật, căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng nắm chặt. Phía dưới, châu đen từng bước một tới gần Tống Kỳ, mà Tống Kỳ thì cực tốc lui lại, tắm rửa tại lôi đình bên trong tốc độ của hắn cực nhanh, cho dù cái kia châu đen trong thời gian ngắn cũng bắt không được hắn, bắt hắn không có biện pháp nào. Sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, trâu đen đột nhiên ngốc đứng ở giữa không trung, hắn phía dưới to lớn đầu trâu nhìn xem chính mình ngực một cái lỗ máu. Huyết động bên trong còn đang không ngừng chảy xuôi máu tươi một giọt từng giọt rơi. Cái gì, thời điểm? Cuối cùng, trâu đen thân thể khổng lồ hướng mặt đất rơi xuống mà đi, Diệp Lâm lúc này đi tới Tống Kỳ trước mặt. Mới vừa nói đồ vật, cho ta. Diệp Lâm đưa tay nói, hắn đã không quan tâm Tống Kỳ là như thế nào phát hiện trốn tại hư không bên trong hắn, mà là chỉ quan tâm Tống Kỳ trong tay chìa khóa. Cái này đan dược, hắn tình thế bắt buộc, nhất định phải nắm bắt tới tay. Tiền bối, vãn bối biết ngài tu vi cường đại, thế nhưng vật này cực kỳ quý giá, chính là ta từ một tôn yêu hoàng trong tay trộm được, trải qua cửu tử nhất sinh mới thật không dễ dàng cầm trong tay. Nếu là giao cho tiền bối, vãn bối sợ hãi tiền bối sẽ nuốt riêng, cho nên, tiền bối có thể để vãn bối giữ gìn vật này. Đợi đến phía sau vãn bối cùng tiền bối cùng một chỗ tiến đến, làm sao? Tống Kỳ thăm dò tính nói, tay trái ôm quyền hướng Diệp Lâm khom lưng, tay phải thì cõng tại sau lưng không ngừng bấm niệm pháp quyết. Nhìn xem một màn này Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, hư danh bắt sói. Không hề nghĩ ngợi Diệp Lâm ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp giam cầm hư không, lĩnh vực nháy mắt mở rộng. Tại thế sét đánh không kịp bưng tai trong chốc lát, Tống Kỳ đã bị Diệp Lâm bao phủ tại lĩnh vực bên trong. Tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ, cáo từ. Tống Kỳ cười ha ha một tiếng nói, sau đó cầm lấy tay phải, mà tay phải của hắn bên trong thì có một hạt châu xoay chậm chậm, sau một khắc Tống Kỳ quanh mình không gian bắt đầu có chút vặn vẹo. Hắn sắc mặt đắc ý nhìn hướng Diệp Lâm, hắn lại không phải người ngu, Diệp Lâm tu vi mạnh hơn hắn, nếu là hắn ngây ngốc tìm Diệp Lâm hỗ trợ, giúp đỡ xong, đồ vật cũng liền không có. Hắn tìm Diệp Lâm hỗ trợ, chỉ là vì trì hoãn thời gian mà thôi, hiện tại mục đích đạt tới, chính mình cũng nên đi. Mình có thể nhiều lần tránh thoát địa tiên kỳ yêu hoàng truy sát cũng không phải là không có thủ đoạn. Tại lĩnh vực của ta bên trong muốn chạy, ngươi nghĩ thì hay lắm, tay không bắt sói, ngượng ngùng, ngươi phải ở lại chỗ này. Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, cường đại đến cực điểm lĩnh vực lực lượng trực tiếp hướng Tống Kỳ trấn áp tới, Tống Kỳ đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, hắn bất khả tư nghị nhìn xem trong tay hạt châu. Chỉ thấy hạt châu mặt ngoài xuất hiện mấy đạo khe hở càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể, đi a, thuấn di a, đi a. Trong lúc nhất thời, Tống Kỳ bắt đầu lo lắng, hắn vội vàng thúc giục nói. Chương 2079, thần bí chi địa buồn cười. Cái khỏa hạt châu này thế nhưng là hắn tại một chỗ bí cảnh lấy được, một khi thôi động có thể tùy ý đem chính mình truyền tống đến ngoài trăm vạn dặm địa vực, cho dù yêu hoàng đều lấy chính mình không có cách nào. Trong ngày thường mượn hạt châu này hắn là mọi việc đều thuận lợi, làm sao lần này không đồng dạng đâu. Không gian bảo vật, đáng tiếc, dùng rất nhiều lần, không gian chi lực đã yếu ớt không nhớ, nếu không ta cái này lĩnh vực thật đúng là khống không được ngươi. Nhìn thoáng qua Tống Kỳ trong tay hạt châu Diệp Lâm cười lạnh nói, bất quá một không gian nho nhỏ bảo vật mà thôi. Sau một khắc, Tống Kỳ trong tay hạt châu nháy mắt bạo tạc, hắn đầy mặt xấu hổ nhìn xem Diệp Lâm. Tiền bối, chúng ta còn có thương lượng chỗ trống sao? Đem đồ vật cho ta không có như vậy nhiều kiên nhẫn. Diệp Lâm ngữ khí vô cùng băng lãnh, tay phải một chiêu, hư không bên trong xuất hiện mấy đạo màu đỏ máu xiềng xích trực tiếp đem Tống Kỳ trói gô. Cả người hắn bị xiềng xích trợ giúp lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt, không thể nhúc nhích. Tiền bối, vật kia liền tại ta không gian giới chỉ bên trong, còn mời tiền bối tha ta một mạng. Tống Kỳ ngữ khí tuyệt vọng nói, hắn mặc dù rất thích bảo bối, thế nhưng hắn càng tiếc mệnh, hắn dù sao cũng không muốn chết. Thời gian còn rất dài, thế giới rất lớn, còn có rất nhiều điều tốt đẹp hắn đều không có thể nghiệm qua, chưa từng nhìn thấy, hắn cũng không muốn cứ thế mà chết đi. Ồ! Diệp Lâm lông mày nhảy dựng nhìn hướng Tống Kỳ tay phải, sau đó đem không gian giới chỉ nhổ xuống, lấy cực kỳ bạo lực thủ đoạn đem Tống Kỳ thần niệm xóa đi, tại chiếc nhẫn bên trong tra xét một phen về sau, một khối tàn tạ lệnh bài màu đen cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt. Đậu phộng, làm sao ngươi biết thứ này? Nhìn xem cái này lệnh bài màu đen Tống Kỳ đột nhiên biến sắc sổ một câu nói tục, hắn chỉ nói là cho người trước mắt một cái tốt. Thế nhưng từ đầu đến cuối không có nói qua vật gì. Vì cái gì người trước mắt một tìm liền có thể tìm tới? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nói một chút đi, động phủ tại nơi nào? Diệp Lâm nắm chặt lệnh bài dò hỏi. Mà Tống Kỳ sắc mặt thì dần dần trở nên khó coi, xong đời, chính mình chỗ dựa lớn nhất không có, đây chính là chính mình chân chính con bài chưa lật a. Yêu tôn cấp bậc động phủ a, yêu tôn, đây chính là Thái Ất Huyền Tiên a. Tống Kỳ suy nghĩ cấp tốc thay đổi, sắc mặt thì cũng tại không ngừng thay đổi. Đừng cho ta đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, nói cho ta vị trí, nếu không, ta để ngươi liền chết đều trở thành một loại hy vọng xa vời, ta tra tấn người thủ đoạn có thể nhiều nữa đây. Nhìn xem Tống Kỳ phiêu hốt ánh mắt, Diệp Lâm đột nhiên một phát bắt được Tống Kỳ bả vai, sau đó hơi hơi dùng lực một chút, Tống Kỳ bả vai trực tiếp bị Diệp Lâm một chưởng bóp vỡ nát. Trong chốc lát, Tống Kỳ sắc mặt hiện lên một tia thống khổ, thế nhưng cũng liền có chuyện như vậy, có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế, gãy tay điểm này đau đớn còn có thể chịu đựng được. Ta có thể nói, thế nhưng ta có một cái yêu cầu. Mặc dù bả vai rất đau, nhưng hắn vẫn là như cũ mạnh miệng nói. Ngươi không có nói điều kiện tư cách, nói, ta để ngươi sống, không nói, ta hiện tại có thể lập tức rút ra ngươi thần hồn lặp đi lặp lại tế luyện, yên tâm, ngươi sớm muộn cũng sẽ nói. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi có lẽ tự hiểu rõ. Diệp Lâm lời nói bên trong tràn đầy không cho cự tuyệt ngữ khí, cái này để Tống Kỳ trong lúc nhất thời phạm vào khó. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ cắm ở Diệp Lâm trong tay, sớm biết lúc ấy liền không nên nhiều lời, cho dù bị cái kia trâu đen bắt lấy chính mình hẳn là cũng có biện pháp chạy trốn, thế nhưng hiện tại chính mình có thể nói là ngay cả động cũng không động được một cái a. Tiền bối ta nói, tiền bối ta nói. Nhìn xem Diệp Lâm đem để tay tại đỉnh đầu của mình, Tống Kỳ lập tức lớn tiếng nói, hắn sợ, hắn thật sợ. Chương 2080, thần bí chi địa vạn yêu quật. Rút ra thần hồn lặp đi lặp lại tế luyện, cái này nghe xong liền rất thống khổ, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Bắc Cương bên ngoài có một cái gọi là làm vạn yêu quật địa phương, nơi đó là yêu tộc tộc địa, vô số yêu tộc tại nơi đó chiếm cứ. Mà Thái Ất Huyền Tiên yêu tôn động phủ liền tại vạn yêu quật thứ 352 cái lỗ to bên trong, nói nơi đó về sau tiền bối có thể cầm ra lệnh bài, cái kia lớn quật tự sẽ mở ra, đến lúc đó tiền bối liền có thể đi vào. Nghe lấy Tống Kỳ lời nói, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, hiển nhiên, hắn cũng sẽ không tin Tống Kỳ cái này một mặt chi ngôn. Tiền bối nếu không tin ta có thể phát đại đạo lời thề. Đợi đến Tống Kỳ phát xuống đại đạo lời thề về sau, Diệp Lâm sắc mặt cái này mới khôi phục như thường, tất nhiên dám phát đại đạo lời thề, vậy liền đại biểu cho người này nói là thật. Dù sao người tu hành cũng sẽ không cầm lời thề nói đùa. Tiền bối tin tưởng a, đã như vậy tiền bối có thể thả ta đi. Tống Kỳ nhìn xem Diệp Lâm sắc mặt hòa hoãn lại, nội tâm âm thầm thở dài một hơi, lập tức thăm dò tính nói. Mà Diệp Lâm chỉ là vẫy vẫy tay, gò bó Tống Kỳ xiềng xích tản đi. Bốn phía màu đỏ máu tình cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, thiên địa lại khôi phục như lúc ban đầu. Đi thôi. Diệp Lâm thản nhiên nói, sau lưng hai nữ lúc này cũng đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Vừa rồi Diệp Lâm tính cả thanh niên này nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hai nữ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ở tại chỗ chờ lấy, mà Diệp Linh Khê đã sớm gặp qua Diệp Lâm như thế thủ đoạn cho nên không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại là Hà Vân Ngọc một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Đa tạ tiền bối ân không giết. Tống Kỳ hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu xoay người rời đi, trong chớp mắt thân thể cũng đã thoát ra ngoài vạn mét. Mà Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nơi xa Tống Kỳ thân thể đột nhiên bạo tạc, nổ thành một mảnh huyết vụ theo gió tiêu tán. Đi thôi. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói. Cho cười, hắn làm sao có thể cứ như vậy bỏ mặc Tống Kỳ rời đi. Cái kia vạn yêu quật nghe xong chính là rất nguy hiểm địa phương. Mà còn thứ này thế nhưng là liên quan đến Thái Ất Huyền Tiên yêu tôn, Tống Kỳ nội tâm lại đối chính mình ghi hận đây. Một khi đem tin tức này lan rộng ra ngoài, chính mình có thể thấy được phiền phức. Cho nên, Tống Kỳ cũng không thể sống a. Vì sao giết hắn, các ngươi hai cái vừa rồi trao đổi cái gì? Diệp Linh Khê đầy mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm nói. Không nên biết đừng biết, thân thể khá hơn chút nào không? Diệp Lâm khoát tay một cái nói. Lần thứ hai quay người nhìn hướng một bên Hà Vân Ngọc đầy mặt ân cần nói. Một bên khác Diệp Linh Khê nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy đầy mặt bất mãn, nàng ôm cánh tay cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm. Tốt nhiều, trong cơ thể thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chắc hẳn không lâu thương thế liền có thể khỏi hẳn, mà còn ta mất đi ký ức cũng đang từ từ khôi phục bên trong. Sao Đông Đảo chỉ đầu của mình nói. Lúc trước do dự thần hồn thụ trọng thương kém chút chết rồi, cho nên thân thể liền lên bản thân bảo vệ cơ chế, đem ký ức toàn bộ bản thân phong tồn, dùng để giữ lại cái kia cuối cùng một tia thần hồn lực lượng. Mà bây giờ thần hồn của nàng lực lượng dần dần khôi phục, ký ức cũng tại từng chút trở về. Vậy liền tốt, tất cả đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, chúng ta cách Dược Vương Cốc vẫn còn rất xa. Theo tốc độ này đến xem, còn có 5 ngày thời gian. Diệp Linh Khê đại khái tính ra một cái nói, nghe vậy, Diệp Lâm Bàn ngồi tại nguyên chỗ, từ Diệp Linh Khê điều khiển phi kiếm. Hắn một người ngồi tại phía sau tay trái chống đỡ cái cằm, tay phải cầm lệnh bài màu đen không ngừng vuốt ve, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, không biết lại nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền 4 ngày thời gian trôi qua, trong đó, Diệp Linh Khê một mực đang thao túng phi kiếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.